Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11221 thu phục Phong Chi. Huynh đệ bọn họ 10 người, thế nhưng là ai đến cũng không có cự tuyệt, mặc dù hắn cũng biết trước mặt hai người này không dễ chọc. Nhưng bọn hắn huynh đệ 10 cái liên thủ, đối thủ mạnh hơn, hắn cũng không quan trọng, nếu như không phải mình vừa mới phục sinh, hơn nữa còn có nhiệm vụ trọng yếu ở trên người, hắn mới sẽ không nói vừa mới mềm lời nói. Ta ngược lại muốn xem, là ai đang tìm cái chết cái kia tôn giả chiến sĩ phẫn nộ nói. Oanh oanh! Hai người giao thủ mấy hiệp xuống tới, Phong Chi liền dần dần cảm giác được thiếu sót của mình. Đối phương cảnh giới cao hơn chính mình. Mà lại lực bộc phát mạnh, lại thêm chính mình vừa mới phục sinh, căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương có bản lĩnh lời nói, ngươi để ta gọi người, chờ ta các huynh đệ đến, giết các ngươi như chém dưa thái rau. Cái kia tôn giả chiến sĩ lạnh lùng nhìn xem trước mặt Phong Chi tốt, đang lo tìm không thấy bọn họ đâu. Phía trước 6 cái tôn giả chiến sĩ tại trước khi chết đã đem tin tức truyền trở về. Hừ, Phong Chi cũng là lấy ra đưa tin phù. Bất quá đưa tin phù đang bay lên tới một khắc này, ở chung quanh dạo qua một vòng, không có mục tiêu. Hả? Chuyện gì xảy ra? Phong Chi vội vàng triển khai điều tra, cũng mặc kệ hắn như thế nào điều tra, cũng không tìm tới các huynh đệ của hắn. 3. Một giọt tiên huyết nhỏ xuống tại trong lòng bàn tay của hắn. Đồng thời 9 đạo khí tức rơi xuống đi lên. Rất nhanh. 9 đạo khí tức tiêu tán. Cái gì? Phong Chi sắc mặt phi thường khó coi, mặc dù hắn không có mấy người khác sinh mệnh ngọc giản, nhưng đây là hắn đỉnh cấp truy tung thuật, hiện tại cái này truy tung thuật phía trên biểu hiện chính là không có những người này. Lại thêm phía trước đủ loại dấu hiệu. Hắn cơ hồ đã đoán được chuyện gì phát sinh. Hắn 9 cái huynh đệ. Tất cả chết rồi. Bọn họ cái này sát lục giả tiểu đội, chỉ còn lại hắn một người sống. Lúc này, hắn triệt để mộng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy, một cái vô địch sát lục giả tiểu đội, cứ như vậy không có. Như thế nào ngươi những huynh đệ kia không để ý ngươi rồi? Tôn giả chiến sĩ phi thường khinh thường nói. Ta giết các ngươi! Phong Chi hiện tại triệt để điên cuồng, các huynh đệ của hắn đều chết sạch, vậy hắn sống còn có cái gì ý nghĩa? Tất cả lửa giận, tất cả phát tiết tại trước mặt cái này tôn giả chiến sĩ trên thân. Oanh! Một người liều mạng đấu pháp vẫn là vô cùng kinh khủng, cái kia tôn giả chiến sĩ cũng là bắt đầu luống cuống tay chân. Hắc khí. Đúng lúc này, hắc tôn xuất thủ, cường đại hắc khí quấn quanh ở Phong Chi trên thân, trực tiếp đem Phong Chi trói buộc. Nhìn ngươi vừa mới cử động, các huynh đệ của ngươi hẳn là chết đi. Ta muốn để các ngươi cho huynh đệ của ta chôn cùng! Phong Chi phẫn nộ hô. Lại dám như thế cùng hắc tôn đại nhân nói chuyện! Tôn giả chiến sĩ đi lên trực tiếp một cước. Hắc tôn ngăn cản muốn tiếp tục công kích tôn giả chiến sĩ, ta cảm thấy, trong này có vấn đề. Hắc tôn đại nhân, chính là bọn họ hại chết chúng ta mặt khác mấy cái tôn giả chiến sĩ, còn phá hủy chúng ta thông thiên thủy kính. Không đúng, căn cứ phía trước tình báo có thể thấy được, chúng ta 6 cái tôn giả chiến sĩ là chiếm cứ ưu thế, không có khả năng đột nhiên toàn bộ vô thanh vô tức bị diệt sát, mà lại là không cách nào phục sinh, hiện tại hắn các huynh đệ cũng chết sạch. Vậy thì càng thêm không thể nào là các huynh đệ của hắn làm, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là có những người khác đánh lén 2 cái đội ngũ, đem 2 cái đội ngũ bên trong người chém giết. Hắc tôn phân tích nói, hắn vẫn là vô cùng tỉnh táo. Mặc dù lần này có đại sự xảy ra, nhưng hắn nhất định phải biết rõ ràng tình huống, nếu không hắn cũng không có cách nào cùng phía trên bàn giao. Không phải bọn họ làm sao? Nếu như ta không có đoán sai, bọn họ hẳn là thiên tộc sát lục giả tiểu đội, 10 người đội ngũ, nhưng lúc đó người của chúng ta đưa tin trở về thời điểm, đội ngũ của bọn hắn mới 7 người mà thôi, cái này chứng minh, bọn họ hẳn là đang đuổi giết người nào, mà lại tổn thương không nhỏ, người này phá hủy thông thiên thủy kính, giá họa cho người thiên tộc thủ hạ, sau đó để chúng ta song phương tiến hành chém giết, loại này phát sinh, song phương khẳng định là liều mạng, cũng nghe không lọt đối phương, vì lẽ đó đưa cho người kia chế tạo cơ hội đánh lén. Hắc tôn phân tích phi thường hoàn mỹ. Nghe đến đó thời điểm, Phong Chi cũng bình tĩnh lại. Hạ Thiên, là Hạ Thiên. Hạ Thiên nghe được cái tên này thời điểm, Hắc Tôn khẽ gật đầu, cái này đúng, phía trước cùng Hạ Thiên có ma sát, hắn đối phó chúng ta song phương hẳn là sẽ không sai. 3. Hắc Tôn rút về mình lực lượng. Phong chi trên thân trói buộc biến mất. Lần này, hắn cũng không có phản kháng, cũng không có chạy trốn, chúng ta đúng là sát lục giả tiểu đội, nhiệm vụ lần này mục tiêu chính là Hạ Thiên, nguyên bản chúng ta 10 cái nắm giữ Hạ Thiên tất cả tình báo, có thể giao thủ lên thời điểm, chúng ta phát hiện, tình báo hiển nhiên là lạc hậu, không xứng với Hạ Thiên thực lực bây giờ, ta cũng là lần thứ hai tử vong, mới chỉ có thể ở chỗ này phục sinh. Hắc Tôn đại nhân, Hạ Thiên liền xem như thủ đoạn nhiều, hắn hẳn là cũng không có khả năng chém giết nhiều người của chúng ta như vậy a, mà lại người của chúng ta chết một cái, những người khác hẳn là liền có thể biết rõ, sẽ cảnh giác lên, không có khả năng đột nhiên tất cả đều bị giết chết, trừ phi hắn có giúp đỡ cái kia tôn giả chiến sĩ nói. 3. Một đạo đưa tin phù rơi vào Hắc Tôn trong tay, Bắc Cực Lang vừa mới đuổi giết người chính là Hạ Thiên, bất quá bị Hạ Thiên chạy trốn. Hắn liền Bắc Cực Lang đều đánh không lại, làm sao có thể chém giết nhiều cao thủ như vậy, cái kia tôn giả chiến sĩ hiển nhiên là không tin Hạ Thiên thật sự có chém giết nhiều cao thủ như vậy năng lực. Bất kể là ai, đều phải chết. Hắc Tôn nhìn thoáng qua Phong Chi, ngươi đi đi, chuyện lần này không liên quan gì đến ngươi, ta không làm khó dễ ngươi. Phong Chi nhìn thoáng qua Hắc Tôn, phảng phất đã quyết định rất lớn quyết tâm đồng dạng, Hắc Tôn tiên sinh, có thể mang lên ta sao? Hắn muốn báo thù. Vì mình các huynh đệ báo thù, hắn càng muốn giết Hạ Thiên, mặc dù các huynh đệ đã chết, nhưng chỉ cần còn có một người tại, hắn liền không thể quên nhiệm vụ. Mang lên người, Hắc Tôn không hiểu nhìn về phía Phong Chi. Ta là sát lục giả tiểu đội bên trong truy tung nhân viên, ta truy tung năng lực mạnh phi thường, mà lại ta có Hạ Thiên khí tức, có thể rất nhanh khóa chặt hắn vị trí. Phong Chi đang truy tung môn này bản sự bên trên, vẫn là vô cùng cường hãn. Ân. Tốt, ta đây liền mang theo ngươi, cho ta tìm ra Hạ Thiên. Hắc Tôn mặc dù cũng hoài nghi Hạ Thiên có giúp đỡ, nhưng tạm thời hắn nơi này không có cái gì tin tức. Bất quá chỉ cần tìm được Hạ Thiên, liền xem như có mặt khác giúp đỡ, cũng có thể cùng một chỗ bắt tới. Hắn nếu biết sát lục giả tiểu đội tồn tại, kia dĩ nhiên cũng biết sát lục giả tiểu đội. Chỉ có thiên tộc bên trong truy tung năng lực người mạnh nhất, mới có thể tiến nhập đến sát lục giả tiểu đội bên trong, hắn hiện tại đang cần dạng này nhân tài. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nếu như lần này ta có thể báo thù, về sau mặc cho phân công Phong Chi cũng minh bạch, liền xem như lần này hắn nhiệm vụ hoàn thành, hắn cũng không có mặt trở lại thiên tộc. Về sau hẳn là lưu lạc thiên nhai. Trừ phi ngày nào hắn có thể vì thiên tộc lần nữa lập xuống đại công, hắn mới có thể trở về đến thiên tộc. Tốt, ta đây liền dẫn người cùng đi chém giết Hạ Thiên. Chuyện. Tiên đan cho người độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Hết chương 11.221. Chương 11.222 diệt sát Bắc Cực Lang. 3. Phong Chi nhanh chóng khóa chặt Hạ Thiên vị trí, tìm tới Hạ Thiên. Đây là ta một cái khác thủ hạ khí tức, ngươi xem một chút hắn cách Hạ Thiên bao xa. Tháp Tôn đem truy kích Hạ Thiên cái kia tôn giả chiến sĩ. Hai người bọn họ cùng một chỗ, ngay tại giao thủ. Phong Chi nói. Ân. Có thể biết tình huống cụ thể sao? Tháp Tôn hỏi. Tình huống cụ thể ta không biết, bất quá Hạ Thiên hẳn là đang rút lui, nếu như ta tứ ca ở chỗ này liền tốt, hắn khẳng định có thể cảm ứng được tình huống cụ thể. Phong Chi sau khi nói đến đây, tâm tình càng thêm không tốt. Huynh đệ bọn họ 10 người. Hiện tại liền chỉ còn lại hắn một cái. Thù này. Hắn nhất định sẽ báo. Tháp Tôn, nếu không để Bắc Cực Lang cẩn thận một chút đi, mặc dù thực lực của hắn cường hãn, nhưng ta lo lắng hắn sẽ bị Hạ Thiên cùng Hạ Thiên bằng hữu vây quanh. Yên thử, người đưa tin hắn, để hắn chờ đợi đi. Tháp Tôn khẽ gật đầu. Hắn là một cái phi thường người tinh minh. Năng lực phân tích phi thường khủng bố. Hiện tại tôn giả chiến sĩ còn lại không nhiều lắm, hắn cũng không hy vọng lại ra chuyện. Ân. Yền Thử cũng là ngay lập tức đưa tin cho Bắc Cực Lang. Bắc Cực Lang bên kia một mực tại truy kích Hạ Thiên, trong mắt hắn, Hạ Thiên thực lực thật chẳng ra sao cả, chỉ cần mình nhất cổ tác khí, liền có thể giết chết Hạ Thiên. 3. Đúng lúc này, một đạo đưa tin phù rơi vào hắn trong tay. Hừ. Bắc Cực Lang nhìn thấy nội dung bên trong, cũng không có dừng lại cước bộ của mình, hắn cho rằng Yển Thử Tôn chính là đang ghen tị hắn. Hiện tại 10 cái tôn giả chiến sĩ, chết 8 cái, còn lại 2 người bọn họ, có thể nói, 2 người bọn họ tương lai đều là có cơ hội trở thành tháp tôn tồn tại, hiện tại chém giết Hạ Thiên, đó chính là đại công lao một kiện, trở thành tháp tôn cũng là ở trong tầm tay. Yển Thử Tôn để hắn rời đi. Hiển nhiên là không muốn nhìn thấy hắn độc chiếm công lao. Hắn làm sao lại để Yển Thử Tôn toại nguyện đâu? Nguy hiểm thật, vừa mới cái kia đưa tin phù hẳn là để hắn trở về. Đáng tiếc hắn nhìn thấy ta tình trạng không tốt, cho rằng là đại công lao một kiệt, liền không có đi. Hạ Thiên cũng thấy rõ, hiện tại cái này đuổi tới tôn giả chiến sĩ, chính là muốn thừa cơ chém giết hắn. Nếu như là vừa mới bắt đầu hắn tình trạng, thật đúng là rất khó cùng cái này tôn giả chiến sĩ chống lại. Bất quá, hắn đã nghỉ ngơi một ngày, mặc dù tình trạng còn không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng bây giờ cái này tôn giả theo cái mãng phù đồng dạng xông lại. Hơn nữa còn cho là hắn rất yếu, cái này cho hắn cơ hội tốt nhất. Bọn họ những này tôn giả chiến sĩ, tiên bạo số lần đều là 5.000 lần trở lên, 8.000 lần trở xuống, đi qua cái này một đường tiêu hao, còn có hắn mấy lần công kích, hắn hiện tại, liền xem như học xong 8.000 lần tiên bạo, cũng khẳng định đánh không ra được, hắn lực lượng cũng yên lặng tiêu hao không ít, ta hoài nghi, hắn hiện tại nhiều nhất cũng có thể đánh ra 5.000 lần đến 6.000 lần tiên bạo, mức tiêu hao này. Đối với tôn giả đến nói, là phi thường khổng lồ, chỉ cần để hắn dùng ra một lần, hắn lực lượng nhiều nhất chỉ còn lại một thành, trong thời gian ngắn không có khả năng khôi phục, đó chính là chúng ta chém giết hắn cơ hội tốt nhất. Hồng Phượng phân tích nói. Muốn bức bách hắn dùng đại chiêu, vậy thì nhất định phải trả giá một chút. Hạ Thiên lúc này cũng là để Hạ Ti cố ý thả ra một sơ hở. Oanh! Hạ Ti phòng ngự bị phá ra, Hạ Thiên thân thể bị xông bay. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Đế phẩm thiên ti thú, khó trách người dám cuồng vọng như vậy. Bắc Cực Lang trên mặt lộ ra hí ngược thần sắc, trong mắt hắn, mình đã thắng. Hiện tại Hạ Thiên chính là nỏ mạnh hết đà. Hạ Thiên cũng là vội vàng đứng dậy phòng ngự. Hạ Ti phòng ngự bắt đầu dần dần xuất hiện. Ta thừa nhận, đế phẩm thiên ti thú phòng ngự cường hãn, nhưng tại tuyệt đối công kích trước mặt, bất kỳ cái gì phòng ngự đều là không có hiệu quả. Bắc Cực Lang thân thể khẽ động, một đạo to lớn hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Một đầu ngân sắc Bắc Cực Lang. Tiên kỹ. 6.000 lần tiên bạo, ngân lang chảo. Một kích đánh ra. Uy lực vô tận. Mặt ngoài nhìn, chính là phổ thông toái tinh một kích, nhưng mà bên trong lại ẩn chứa 6.000 tiên bạo lực lượng. Đương nhiên, cũng không phải là 6.000 lần toái tinh một kích, nếu quả thật chính là 6.000 lần toái tinh một kích cùng một chỗ bạo tạc. Vậy coi như là Hạo Thiên ở chỗ này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Mỗi một đạo lực lượng đều là cực kỳ cường hãn. 6.000 lần bạo tạc, cùng cấp bậc cao thủ nếu như bị hắn tập kích thành công, đều có thể chém giết đối phương. Lại càng không cần phải nói một cái liền tôn giả cấp bậc cũng chưa tới Hạ Thiên. Cho ta phá Bắc Cực Lang trong mắt hiện tại Hạ Thiên, chính là một cái to lớn công lao. Hắn trở thành tháp tôn trên đường một sự giúp đỡ lớn. Tại người khác xem ra, bọn họ lần tổn thất này phi thường to lớn, là sáng tạo đến nay tổn thất lớn nhất một lần, có thể hắn thấy, đây cũng là một cái cơ hội, lần tổn thất này, sẽ từ tháp chủ cùng tháp tôn đến gánh chịu. Nhưng nếu như hắn có thể chém giết Hạ Thiên, cái kia công lao chính là hắn. Vô cực, phòng ngự. Hạ Thiên cũng sẽ không để Hạ Ti đi ngạnh kháng lần này công kích, mặc dù hắn biết rõ Hạ Ti khẳng định có thể chọi cứng lần này công kích. Nhưng hắn cũng không muốn để Hạ Ti đi vô duyên vô cớ tiêu hao, vô cực ngày mai như thường có thể tiếp tục sử dụng. Đến ta Hạ Thiên không nói nhảm. Lam, phong nhận. Kim vũ truyền thừa, một kích. Thiên nhãn, luân hồi. Nhật nguyệt tinh pháp tắc. Tiên bạo 8.000 lần, nhật chi pháp tắc. Diệt tiên chỉ. Phản kích của hắn xuất hiện. Mơ tưởng Bắc Cực Lang mặc dù không rõ Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào ngăn cản hắn công kích. Nhưng hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên hiện tại khẳng định là muốn phản kích, vì lẽ đó ngay tại lúc này, hắn nhất định phải dùng hết tất cả năng lực của mình đến phòng ngự, tuyệt đối không thể tại đột kích. Oanh! Làm Hồng Phượng công kích đánh vào trên người hắn lúc, hắn cảm giác chính mình cả người đều bị cắt ra đồng dạng. Tôn giả hộ giáp bắt đầu vỡ vụn. Đồng thời, làm 8.000 lần tiên bạo nhật chi pháp tác đánh ra tới thời điểm, Bắc Cực Lang phòng ngự triệt để bị phá ra, người bình thường. Một cái tôn giả một cái người, lực lượng căn bản là không đủ đánh ra nhiều lần như vậy tiên bạo, mà lại thân thể càng gánh không được phản phệ. Làm luân hồi khống chế lại đối phương một nháy mắt. Diệt tiên chỉ công kích cũng đến. Chết đi, Hạ Thiên công kích trực tiếp vỡ vụn thân thể của đối phương. Tử vong. Bắc Cực Lang trong mắt công lao, chính là muốn tính mạng hắn người. Thân thể đau quá a, Hạ Thiên dùng 8.000 lần tiên bạo về sau, hắn cảm giác thân thể của mình bị to lớn phản vệ. Dưới tình huống bình thường, thân thể của hắn là có thể chèo chống hắn sử dụng một lần 8.000 lần tiên bạo. Nhưng hắn hiện tại thân thể cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Chẳng qua là khôi phục một chút mà thôi. Lần này sử dụng 8.000 lần tiên bạo, thân thể tiếp nhận đến cực hạn, chính mình khôi phục lực lượng cũng là lần nữa tiêu hao sạch. Nếu như không phải hắn một mực tại dùng các loại tiên đan khôi phục lực lượng lời nói, đánh ra 8.000 lần tiên bạo lực lượng đều không đủ. Nhanh tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi, Hồng Phượng nhắc nhở. Hả? Ngay tại truy tung Hạ Thiên, Phong Chi dừng bước. Thế nào? Tháp Tôn hỏi. Chuyện. Tiên đan cho ngươi, độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Hết chương 11.222. Chương 11.223 có thể đi ngang. Biến mất, hai người bọn họ khí tức tất cả biến mất, Phong Chi nói. Hắc Tháp Tôn lấy ra một khối sinh mệnh ngọc giản. Nát. Người của ta chết, Hắc Tháp Tôn giọng bình tĩnh nói. 10 cái tôn giả chiến sĩ, chết 9 cái. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, ta đã để hắn trở về, hắn vì cái gì không chịu trở về, Yển Thử Tôn tức giận nói. Ân. Có thể Hạ Thiên khí tức cũng đã biến mất, Phong Chi nhất không hiểu chính là điểm này. Người điều tra phạm vi là bao xa, Hắc Tháp Tôn hỏi. 3 ngày lộ trình, phạm vi, Phong Chi nói. Lúc trước hắn cách chúng ta không đến 1 ngày lộ trình, hiện tại trừ phi là đụng phải truyền tống trận, nếu không không có khả năng lập tức chạy ra 3 ngày lộ trình phạm vi bên ngoài, mà phụ cận đây cũng không có truyền tống trận, vì lẽ đó hắn không thể nào là truyền tống rời đi, hẳn là phát hiện có người truy tung hắn, vì lẽ đó che giấu, Hắc Tháp Tôn nói. Ân. Năng lực nhận biết ta không thông thạo, Phong Chi hiện tại rất phiền muộn, bọn họ 10 huynh đệ từ khi cùng một chỗ về sau, có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau đối phương khuyết điểm, vì lẽ đó hắn cho tới bây giờ đều không có cân nhắc có một ngày lại bởi vì cảm giác không đến địch nhân mà vì khó. Trước kia thật sự là cần gì, liền có thể có cái gì. Yển Thử, có thể tìm tới hắn sao, Hắc Tháp Tôn hỏi. Cần một chút thời gian, bất quá hẳn không phải là vấn đề gì, Yển Thử giải thích nói. Ân. Hắc Tháp Tôn khẽ gật đầu, hắn chạy không thoát. Đó cũng không phải khoác lác, mà là tự tin. Tại cái này một mảnh. Nơi này là địa bàn của hắn, ở chỗ này, người khác muốn từ trong tay của hắn chạy thoát, vậy cơ hồ là không có khả năng. Hô. Lúc này Hạ Thiên thì là đã sử dụng thổ chi bản nguyên chạy thoát rồi, mà lại hắn đúng là phong bế chính mình tất cả khí tức, bởi vì hắn biết rõ cái kia truy tung cao thủ đã xuất hiện. Hiện tại nếu như không ẩn tàng khí tức lời nói, đối phương khẳng định có rất nhiều thủ đoạn có thể tìm tới hắn. Hắn đột nhiên biến mất đến xa như vậy địa phương. Đối phương liền sẽ có hoài nghi. Kết hợp với phía trước truyền tống. Vậy thì có khả năng bại lộ thổ chi bản nguyên tồn tại. Toàn thân giống như tan thành từng mảnh đồng dạng a, mặc dù thân thể của ta có tôn giả 99 cấp trình độ, có thể liên tục sử dụng tiên bạo. Thế mà lại cho thân thể tạo thành như thế lớn gánh vác, Hạ Thiên hiện tại thân thể là không có bất kỳ cái gì tổn thương, nhưng hắn hiện tại vẫn chưa tới tôn giả cấp bậc người, nếu như đến tôn giả cảnh giới, vậy hắn đánh ra tới công kích càng mạnh, đến lúc đó phản phệ cũng khẳng định càng mạnh. Không giống, thông thiên tháp người, cơ hồ đều là tu luyện nhục thể, thân thể của bọn hắn bên trong đều có tiên thú huyết mạch, mà lại liền xem như những này tôn giả chiến sĩ, mặc dù có khả năng sẽ tu luyện đến tiên bạo 7-8.000 lần, nhưng toàn lực trạng thái dưới, hẳn là chỉ có thể sử dụng một lần, trong thời gian ngắn không có cách nào sử dụng lần thứ hai, một mặt là lực lượng tiêu hao quá lớn, một mặt khác phản vệ cũng quá mạnh, vì lẽ đó vừa mới chúng ta chém giết người kia cuối cùng chỉ có thể đánh ra 6.000 lần tiên bạo, mà lại mỗi một đạo tiên bạo lực lượng khống chế cân đối, dạng này liền có thể cam đoan, trong cơ thể hắn lực lượng có thể hoàn toàn đánh ra một kích này. Hồng Phượng giải thích nói, tiên bạo trên thực tế là rất mạnh năng lực, chỉ bất qua tệ nạn quá rõ ràng, thứ nhất, không có người thân thể có thể hoàn toàn gánh vác mạnh nhất tiên bạo phản phệ, thứ hai, không ai có thể đánh ra công kích mạnh nhất nhiều lần tiên bạo, tỉ như nói toái tinh một kích, nếu như có thể đem toái tinh một kích lấy tiên bạo uy lực đánh đi ra lời nói, vậy liền kinh khủng, đến lúc đó, ta liền có thể tại thần châu đi ngang hạ thiên cũng biết loại kia chuyện kia là không thể nào. Kỳ thật ngươi bây giờ, đã có thể tại thần châu đi ngang, ngươi suy nghĩ thật kỹ, trừ đứng đầu nhất những cao thủ kia bên ngoài, ai có thể có miểu sát tôn giả 4-50 cấp cao thủ năng lực hồng phượng là theo chân hạ thiên từng bước một trưởng thành. Trước kia hạ thiên, muốn đánh chết một cái tôn giả, cái kia đều muốn thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng bây giờ hạ thiên nếu như đụng phải một cái bình thường tôn giả, chính là miểu sát. Hiện tại chút bản lãnh này, chỉ có thể coi là đầy đủ tự vệ, không được nói giết tới thiên tộc, vẻn vẹn là đối mặt thiên tộc tiếp xuống đuổi giết sẽ rất khó a. Hạ thiên cũng minh bạch, thiên tộc là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn mặc dù tiêu diệt một cái sát lục giả tiểu đội, nhưng thiên tộc sát lục giả tiểu đội có bao nhiêu cái? Thiên tộc ẩn tàng cao thủ có bao nhiêu? Mà lại chính mình lần này mặc dù giết chết cái này sát lục giả tiểu đội, nhưng cũng không phải là dựa vào bản sự chính diện đánh bại bọn họ, mà lại dựa vào đầu não đem bọn hắn từng cái đánh tan. Vì lẽ đó, hắn vẫn là biết rõ mình cùng bao nhiêu cân lượng. Hiện tại, hắn cần nhất làm sự tình chính là nghĩ biện pháp đột phá tôn giả đạo này bình chướng. Để giới vương quyết lần nữa tăng lên. Chỉ cần cảnh giới của hắn có thể lần nữa tăng lên, vậy hắn thực lực tổng hợp sẽ còn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đến lúc đó, hắn mới xem như chân chính tiến vào thần châu cường giả đỉnh cao hàng ngũ, có thể cùng những cường giả kia đối kháng. Mặc dù ngươi chỉ kém một chút cảnh giới, nhưng có thể nói, tầng bình chướng này, rất nhiều người cả một đời cũng vô pháp đột phá, vô số người, đều là bị ngăn ở đạo này bình chướng bên ngoài, tôn giả cảnh giới cùng tôn giả phía trước, hoàn toàn không giống. Hồng Phượng nhắc nhở. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên thực lực tổng hợp rất mạnh, nhưng cảnh giới của hắn từ đầu đến cuối đối ứng chính là nửa bước tôn giả. Khoảng cách chân chính tôn giả còn có cái này nửa bước. Ân. Trước không quản những thứ này, nghỉ ngơi tốt, sau đó quay đầu giết chết đằng sau mấy tên kia. Hạ Thiên cũng đã biết rõ Phong Chi đang truy tung hắn, mà lại cùng Phong Chi cùng một chỗ truy tung người của hắn còn có hai cái, trong đó một người để Hồng Phượng cảm giác vô cùng nguy hiểm. Vì lẽ đó, hắn liền xem như hoàn toàn khôi phục, cũng không thể tùy tiện công kích đối phương đội ngũ, muốn hiện biết rõ ràng đối phương tình huống. Cứ như vậy, Phong Chi bọn họ không ngừng truy tung. Tìm, Yền Thử đi qua hai ngày cố gắng, rốt cuộc tìm được Hạ Thiên vị trí chính xác. Phong Chi cũng là dựa theo hắn nói tới vị trí tiến hành định vị, rất nhanh liền khóa chặt Hạ Thiên tốt, tiếp xuống, không quản hắn như thế nào trốn, ta đều có thể tìm tới hắn. Không quản hắn sử dụng thủ đoạn gì, ta cũng đều có thể dự phán đến vị trí của hắn. Hắn đối với chính mình bản sự vẫn là vô cùng có lòng tin. Hắc Tháp Tôn khẽ gật đầu, hắn cũng nhìn ra rồi, Phong Chi thật vẫn là một nhân tài a. Nếu như dạng này nhân tài có thể lôi kéo tới liền tốt, bất quá đối phương là thiên tộc người, hắn cũng biết thiên tộc đối với thủ hạ tẩy não đến cỡ nào nghiêm trọng. Muốn lôi kéo Phong Chi vẫn là vô cùng khó khăn sự tình. Phong Chi, thiên tộc gần đây cũng không bình yên đi. Hắc Tháp Tôn hỏi. Nội bộ tình huống ta cũng không có khả năng biết rõ, bất quá gần đây sát lục giả tiểu đội xuất động số lần rất nhiều, trước kia chúng ta một năm cũng rất khó ra một lần nhiệm vụ, nhưng gần đây, chúng ta cái này tiểu đội liền đã liên tục ra vài chục lần nhiệm vụ. Phong Chi giải thích nói, hắn sẽ không đi đem thiên tộc cái gì bí mật nói ra. Nhưng loại này thiên tộc thường ngày hắn vẫn là có thể nói. Các ngươi thiên tộc Tát Mãn Tế Ti gần đây thế nào? Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Hết chương 11.223. Chương 11.224 Tát Mãn Tế Ti. Tát Mãn Tế Ti. Nghe được từ ngữ này thời điểm, Phong Chi nhìn về phía Hắc Tháp Tôn ngài nhận biết Tát Mãn Tế Ti. Ân. Trước kia chúng ta ở chỗ đó cùng một chỗ tổ qua đội. Hắc Tháp Tôn giải thích nói. Cái chỗ kia Phong Chi sững sờ. À, ta nhớ ra rồi, trí nhớ của ngươi là bị cắt chém, vì lẽ đó ngươi không có khả năng nhớ kỹ nơi đó. Hắc Tháp Tôn kịp phản ứng, đi qua người ở đó, chỉ có tôn giả trên 90 cấp người mới có thể bảo vệ thần hồn của mình, mà lại bọn họ cũng không thể đem nơi đó tin tức truyền đi. Nếu không hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đại nhân. Ngài nếu như muốn biết rõ tin tức liên quan tới thiên tộc, ta đây là không thể nào biết đến, ta nguyên bản cũng chỉ là một cái thiên tộc chiến sĩ, mặc dù là đứng đầu nhất chiến sĩ, theo cấp một chiến sĩ bên trong tuyển ra tới kẻ giết chóc, nhưng ta y nguyên chỉ là thiên tộc thủ hạ, bất kỳ cái gì hạch tâm bí mật sẽ không biết, mà lại liền xem như ta biết, ta cũng sẽ không nói, lần này mặc dù nhiệm vụ tạm thời thất bại, mà lại chúng ta tổn thất rất lớn, chỉ sợ không cách nào trở lại thiên tộc, nhưng ta tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì có hại thiên tộc sự tình. Phong Chi cho dù là đối mặt Hắc Tháp Tôn dạng này người, hắn cũng là không kiêu ngạo không tự ti. Bình thường những chuyện khác, hắn còn có thể không quan tâm. Nhưng thiên tộc bí mật phương diện, không quản đối phương là ai, như thế nào uy hiếp hắn, hắn đều là sẽ không nói. Đây là bọn họ từ nhỏ tín ngưỡng. Đời đời kiếp kiếp tín ngưỡng. Bọn họ những này thiên tộc chiến sĩ, nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế, chỉ có chính bọn hắn biết rõ, bọn họ là đến từ địa phương nào, bọn họ chỗ gia tộc, đời đời kiếp kiếp nằm mộng cũng muốn bồi dưỡng được một cái có thể trở thành thiên tộc chiến sĩ người, mà hắn, thành công, trở thành hắn toàn tộc 30 vạn người kiêu ngạo, cũng chính bởi vì hắn thành công, mà lại thực lực không ngừng tăng lên, vì lẽ đó hắn chỗ gia tộc, trở thành bọn họ nơi đó hết sức quan trọng gia tộc, thiên tộc không có bạc đãi bọn hắn, cho dù là bọn họ chết trận, thiên tộc cũng sẽ đền bù gia tộc của bọn hắn, tiếp tục chiếu cố gia tộc bọn họ chí ít vạn năm. Xem ra, thiên tộc làm rất không tệ, a Hắc Tháp Tôn cũng ưa thích loại này có cốt khí trung nghĩa người. Chỉ bất quá, Thông Thiên Tháp cùng thiên tộc khác biệt, Thông Thiên Tháp mặc dù cũng chiêu mộ rất nhiều thiên tài, nhưng người nơi này cuối cùng chia làm hai loại, một loại là say mê tại trong tu luyện, một loại khác chính là muốn trèo lên trên, trở thành tháp tôn người. Ích kỷ. Đây chính là Thông Thiên Tháp tình huống. Mà thiên tộc là kính dâng. Có thể nói, toàn bộ thần châu, tất cả cao thủ ở đây, trừ Hạ Thiên bên ngoài, những người khác cũng đều là phi thường kính nể thiên tộc, thực lực càng mạnh người, càng kính nể thiên tộc, bởi vì thiên tộc thật làm được rất nhiều người khác làm không được, thậm chí khả năng liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đại nhân, Tát Mãn Tế Ti là ta phi thường kính trọng người, năm đó ta vào thiên tộc, cũng là hắn làm cho ta nghi thức phong chi, mặc dù không thể nói cái gì bí mật. Nhưng loại này cũng không thuộc về bí mật. Năm đó hắn ngưỡng vọng Tát Mãn Tế Ti thời điểm, phi thường kích động, lúc đó liền nói với mình, nếu như đem đến từ mình có bản lĩnh, có thể vì dạng này người mà chết, vậy nên có bao nhiêu quang vinh. Đáng tiếc, hắn hiện tại không có cơ hội kia. Tát Mãn Tế Ti người vẫn là không tệ, năm đó chúng ta tổ đội thời điểm, hắn đã cứu đội ngũ chúng ta bên trong một cao thủ, cái kia cao thủ trước kia rất mặc sắc thiên tộc, nhưng từ đó về sau, nhìn thấy người thiên tộc, cũng khách khí nhiều, Hắc Tháp Tôn cho rằng, thiên tộc đây là tại lấy đức phục người. Ta thiên tộc tự nhiên là cực kỳ tốt, Phong Chi phi thường tự hào nói. Nói cũng đúng, thiên tộc mặc dù tại Thần Châu bá đạo, nhưng cũng chỉ có bá đạo như vậy cách làm, mới có thể để cho Thần Châu thế cục vững chắc, Hắc Tháp Tôn cũng không có nói toàn bộ. Một bên khác, Hạ Thiên cố ý bại lộ hành tung của mình, chính là vì phản trinh sát, đồng thời, hắn cũng minh bạch, chính mình nên gặp một lần những này Thần Châu đỉnh phong nhân vật. Mỗi người bọn họ đều biết một chút Hạ Thiên cảm thấy hứng thú sự tình. Cứ như vậy, Hạ Thiên không có tiếp tục chạy trốn, mà là tại xung quanh chuẩn bị xong các loại chạy trốn địa phương cùng thủ đoạn. Sau đó, hắn liền ngồi ở chỗ đó, uống rượu, chờ đợi đối phương đến. Hả? Làm Phong Chi bọn người đuổi tới thời điểm, bọn họ cũng là phi thường không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, bình thường đến nói, nếu Hạ Thiên đã phát hiện bọn họ, cái kia hẳn là đi chạy trốn mới đúng, mà không phải ở chỗ này chờ đợi bọn họ a. Hiện tại Hạ Thiên ở chỗ này chờ là có ý gì? Là đang khiêu khích bọn họ sao? Hạ Thiên Phong Chi trong mắt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Nghe nói huynh đệ các ngươi mấy cái quan hệ phi thường tốt, có cần hay không ta hiện tại đưa ngươi đi gặp bọn họ? Hạ Thiên uể oải nói. Ta nhất định muốn giết ngươi, vì ta các huynh đệ báo thù, hoàn thành thiên tộc nhiệm vụ. Phong Chi trong hai mắt tất cả đều là sát khí. Hắn hiện tại chính là muốn triệt để giết chết Hạ Thiên. Nhìn xem Hạ Thiên, hắn phảng phất là nhìn thấy huynh đệ mình bọn họ chết thảm dáng vẻ. Ngươi chính là Hạ Thiên a, nhìn qua chẳng ra sao cả. A Yển thử đánh giá Hạ Thiên lật một cái, cũng không có nhìn ra cái gì chỗ đặc thù. Các ngươi Thông Thiên Tháp mặt khác mấy cái tôn giả chiến sĩ phía trước cũng là thái độ này, bất quá bọn họ hiện tại cũng chết. Hạ Thiên vô cùng đơn giản đáp lại nói. Đây chính là tại nói cho Yển thử tôn xem thường hắn hậu quả. ta cùng bọn hắn cũng không đồng dạng. Yển Thừa Tôn cho rằng, chính mình là có đầu óc, mà lại hiện tại Hắc Tháp Tôn liền tại phía sau hắn, hắn sẽ còn sợ Hạ Thiên sao? Vì lẽ đó ngươi so với bọn hắn sống lâu một đoạn thời gian. Hạ Thiên đáp lại nói. Ngạo mạn, tự đại. Nhìn xem trước mặt Hạ Thiên, Yển Thừa Tôn thật sự là phi thường khó chịu a. Bọn họ loại tồn tại này, bình thường không quản ở nơi nào đều là cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ Hạ Thiên lại dám dùng loại thái độ này đối đãi hắn, đây quả thật là để hắn quá khó chịu. Đạp. Hắc Tháp Tôn đi về phía trước một bước. Yển Thừa Tôn thì là hướng bên cạnh lui hai bước. Hạ Thiên, người của ta là ngươi giết a? Ngươi nói là phía trước chín cái phế vật a? Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Chín cái phế vật. Nghe vào cỡ nào chói tai, bọn họ đều là thông thiên tháp cấp cao nhất chiến sĩ a, nhưng bây giờ, bọn họ ở trong mắt Hạ Thiên, thế mà biến thành chín cái phế vật. Xem ra, người bản sự không nhỏ a, lại dám nói ta thông thiên tháp tôn giả chiến sĩ là phế vật. Hắc Tháp Tôn ánh mắt cũng lạnh xuống. Thông thiên tháp tôn nghiêm là phải dựa vào bọn họ những người này đến bảo vệ. Nói như vậy, ta giết chết mấy cái kia kẻ giết chóc thời điểm, lãng phí rất nhiều thời gian, cũng dùng rất nhiều thủ đoạn, có thể giết các ngươi những cái được gọi là tôn giả chiến sĩ lúc, liền muốn nhẹ nhõm nhiều. Các ngươi thông thiên tháp chiến sĩ, chỉnh thể thực lực chiến đấu, cùng thiên tộc vẫn là kém một cái cấp bậc, bất quá trong mắt ta, cũng chỉ là một chút gầy yếu sâu kiến cùng cường tráng châu chấu phân chia. Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt Hắc Tháp Tôn, mà ngươi, chính là đám kia sâu kiến lão đại đi. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Hết chương 11224. Chương 11225 thấy máu mới thôi. Khiêu khích a. Hạ Thiên loại lời này, quả thực chính là đối một cái cường giả đỉnh cao lớn nhất khiêu khích. Hắc Tháp Tôn thế nhưng là thông thiên tháp nhân vật số 2 số 3. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại dám như thế cùng hắn nói chuyện. Người bình thường, chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Bất quá Hắc Tháp Tôn lại tựa hồ như cũng không sốt ruột xuất thủ đồng dạng, thậm chí có thể nói, hắn cho là mình hoàn toàn đem Hạ Thiên sinh tử nắm trong tay, vì lẽ đó hắn không nóng nảy động thủ diệt sát Hạ Thiên. Làm càn, ngươi lại dám như thế theo Tháp Tôn đại nhân nói chuyện. Yển Thừa Tôn quát lớn. Ta cùng hắn làm sao nói, có ngươi chuyện gì? Ngươi làm con chó làm quen thuộc chỉ biết quỳ, không đứng lên nổi. Hạ Thiên hỏi. Ngươi Yển Thừa Tôn còn muốn nói điều gì? Nếu ngươi là Tháp Tôn, vậy ngươi hẳn phải biết rất nhiều ta muốn biết sự tình, như vậy đi. Chúng ta nói chuyện. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía trước mặt Hắc Tháp Tôn. Đàm Luận Hắc Đàm Tuân không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, hiện tại nơi này, thế nhưng là hắn tại nắm giữ Hạ Thiên sinh tử a. Có thể Hạ Thiên lại còn nói muốn cùng hắn đàm luận. Bất quá hắn cũng rất tò mò, Hạ Thiên đến tột cùng muốn cùng hắn nói chuyện gì? Nói chuyện gì? Ngươi nói cho ta một chút ta muốn biết đến sự tình, ta bỏ qua các ngươi thông thiên tháp. Lập tức rời đi nơi này. Hạ Thiên nói thẳng. Ha ha ha ha. Yển Thừa Tôn bắt đầu phá lên cười. Hắn cho rằng, chính mình nghe được chuyện cười lớn, Hạ Thiên đến bây giờ còn nhìn không rõ tình huống sao. Rõ ràng là Hạ Thiên mệnh giữ tại trong tay của bọn hắn. Có thể Hạ Thiên thế mà còn dám như thế nói lớn không ngượng nói những thứ này. Ngươi còn không có thấy rõ ràng tình huống nơi này sao? Tình huống như thế nào ta đúng là thấy không rõ lắm, bất quá ta lại dùng hành động chứng minh thế cục bây giờ. Hạ Thiên vô cùng đơn giản. Ta giết các ngươi chín cái tôn giả chiến sĩ. Đây là tại đánh mặt của đối phương a. Ngươi biết cái gì, đây chính là chúng ta Hắc Tháp Tôn. Yển Thừa Tôn cho rằng, tôn giả chiến sĩ cùng Tháp Tôn là hoàn toàn khác biệt. Có Hắc Tháp Tôn ở chỗ này. Vậy liền hoàn toàn khác nhau. Nếu như hắn không phải Tháp Tôn lời nói, ta cũng sẽ không ở nơi này cùng các ngươi bình tĩnh như vậy nói chuyện phiếm, các ngươi bây giờ, đã là người chết. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Liền phảng phất hắn tiện tay vung lên, liền có thể diệt sát đối phương đồng dạng. Hạ Thiên, ngươi không khỏi quá coi trọng chính mình đi. Yển Thừa Tôn rất khó chịu a. Hắn nhưng là tôn giả chiến sĩ. Thực lực cường hãn. Người khác sùng bái tồn tại. Ta giết các ngươi, như giết chó làm thịt dê. Chỉ cần ta vung vung lên ống tay áo, liền có thể đem ngươi diệt sát. Hạ Thiên nhìn xem Yển Thừa Tôn thời điểm, thật giống như thật đang nhìn một con chuột đồng dạng. Ngươi! Yển Thừa Tôn còn muốn nói điều gì, nhưng phía sau Hắc Tháp Tôn đã đứng ra Hạ Thiên, ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách gì cùng ta nói những này? Rất đơn giản, nếu như ngươi không đáp ứng, ta sẽ tiếp tục hành động, ta có thể cam đoan, cuối cùng Thông Thiên Tháp bên trong, trừ một cái tháp chủ cùng hai cái tháp tôn bên ngoài, mặt khác bất luận cái gì đi ra người, ở bên ngoài người, một tên cũng không để lại. Hạ Thiên làm việc chính là như vậy, bình thường hắn sẽ không đi lạm sát kẻ vô tội. Nhưng chỉ cần hắn đã nhất định phải cùng đối phương là địch, vậy hắn liền sẽ đả kích đối phương đau nhất địa phương. Thẳng đến đối phương hoàn toàn không có năng lực hoàn thủ. Thông Thiên Tháp lần này cùng Hạ Thiên là địch, liền đã bỏ ra đại giới, nếu như vừa mới bắt đầu bọn họ không đến trêu chọc Hạ Thiên lời nói, đây cũng là không có sự tình phía sau. Phải không? Hắc Tháp Tôn nhìn xem Hạ Thiên thời điểm, cảm thấy phi thường có hào hứng. Qua nhiều năm như vậy, tại Thần Châu còn là lần đầu tiên có người dám như thế cùng hắn nói chuyện, liền xem như tháp chủ, cũng sẽ không tùy tiện nói loại lời này. Ta nhớ được lần trước có người dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta, vẫn là 10 vạn năm trước ở chỗ đó. Cái chỗ kia, bốn chữ này để Hạ Thiên sinh ra hứng thú. Vậy ngươi liền nói cho ta một chút cái chỗ kia sự tình đi. Hạ Thiên cũng minh bạch, đối phương tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi nói. Sau đó, chính là đối phương cân nhắc thời gian, nếu như đối phương tùy tiện trả lời lời nói, vậy liền chứng minh, đây là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, nhưng nếu như đối phương cự tuyệt trả lời, hoặc là có cái gì do dự lời nói, vậy liền chứng minh chuyện này không đơn giản. Đạp. Hắc Tháp Tôn đi về phía trước một bước. Xung quanh nháy mắt bị hắc ám thôn phệ. Hắn đã làm ra trả lời. Đó chính là động thủ. Xem ra, người đã có lựa chọn, bất quá nếu tất cả mọi người đã là người trưởng thành rồi, vậy liền hẳn là vì chính mình làm ra lựa chọn mà nỗ lực cái giá tương ứng. Hạ Thiên cấp cho đối phương cơ hội, nhưng đối phương vẫn là lựa chọn xuất thủ, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Vô tận hắc ám thôn vệ hết thảy. Ta là hắc ám pháp tắc người tu luyện, hiện tại nơi này, đã hoàn toàn là tại thế giới của ta bên trong, tại thế giới của ta bên trong, coi như ngươi là tôn giả, cũng vô pháp mở ra thế giới của ngươi. Người tất cả pháp tắc tại thế giới của ta bên trong, cũng không thể điều động. Hắc Tháp Tôn ý tứ rất đơn giản. Hắn thế giới một thành, vậy hắn liền đã xong rồi. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi theo nhìn thấy ta một khắc kia trở đi, liền tại lợi dụng ngươi hắc ám thôn vệ nơi này sao? Hạ Thiên hai mắt đã sớm xem thấu tất cả những thứ này. Nếu như là người khác, khẳng định không có cách nào phát hiện Hắc Tháp Tôn nhất cử nhất động. Nhưng Hạ Thiên lại có thể. Nếu ngươi phát hiện, vì cái gì không sớm một chút chạy, còn lựa chọn lưu tại nơi này? Hiện tại nếu thế giới của ta đã thành, vậy ngươi liền không có cơ hội chạy trốn. Hắc Tháp Tôn cũng cảm thấy thật kỳ quái, hắn nhìn Hạ Thiên dáng vẻ, không hề giống là đang khoác lác. Mà lại Hạ Thiên hiện tại đã tính trước dáng vẻ. Hiển nhiên là không quá quan tâm hắn thế giới. Nếu như ta sợ thế giới của ngươi, ta liền không ở nơi này chờ các ngươi, bất quá ta vẫn là cần cảnh cáo ngươi một chút. Chỉ cần ngươi lợi dụng thế giới của mình đối ta phát động bất kỳ công kích, ta đây liền cho rằng ngươi là tại cùng ta tuyên chiến. Hạ Thiên rất hiển nhiên, chính là đang uy hiếp Hắc Tháp Tôn. Hắc Tháp Tôn dám động thủ, vậy liền không có gì có thể nói chuyện. Tháp Tôn đại nhân, chúng ta sao có thể bị hắn hù dọa? Yển Thử Tôn thế nhưng là phi thường khó chịu Hạ Thiên, bất quá hắn cũng không dám tùy tiện đi lên, dù sao mặt khác mấy cái tôn giả chiến sĩ đều là bị Hạ Thiên giết chết. Hơn nữa còn không thể phục sinh. Nhưng hắn tin tưởng, Hắc Tháp Tôn tự mình xuất thủ, cái kia Hạ Thiên là khẳng định a có bất kỳ cơ hội. 3. Vô tận hắc ám bắt đầu che giấu xung quanh. Hắc Tháp Tôn xuất thủ, nguyên bản hắn đúng là tại do dự, nhưng nghe đến Yển Thử Tôn về sau, hắn cảm thấy mình liền không có cái gì có thể do dự. Một cái Hạ Thiên mà thôi. Hắn trực tiếp xuất thủ diệt sát là được rồi. Không quản Hạ Thiên có thủ đoạn gì, tại trong thế giới của hắn, lại có thể thế nào? Biến mất. Cứ như vậy, Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Nếu ngươi đã làm ra lựa chọn, vậy chúng ta trò chơi bắt đầu từ bây giờ, không thấy máu không đình chỉ. Thanh âm dần dần biến mất, cũng đồng thời đại biểu khai chiến ý tứ. Không chết không thôi. Chuyện. Tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc. Không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Hết chương 11.225. Chương 11.226 9 năm giáo dục bắt buộc. Người đâu? Yển Thừa Tôn không hiểu nhìn về phía xung quanh. Hạ Thiên thế mà theo Hắc Tháp Tôn thế giới bên trong chạy ra ngoài. Hắn là thế nào làm được Hắc Tháp Tôn cũng không có đi đuổi, hắn hiện tại tò mò nhất chính là Hạ Thiên như thế nào theo hắn thành hình thế giới loại này chạy thoát, một cái đứng đầu tôn giả đứng đầu thế giới, một khi thành hình, đó chính là vô địch tồn tại. Có thể Hạ Thiên thế mà theo trong thế giới của hắn thoát đi. Đây là bản lãnh gì? Hắn tự nhận là chính mình kiến thức rộng rãi, liền xem như thiên tộc cao thủ cũng sẽ không có năng lực như vậy. Nếu như Tứ Ca ở đây, hắn nhất định có thể biết vì cái gì. Phong Chi bây giờ mới biết, chính hắn những năm này đến tột cùng là đến cỡ nào ỷ lại chính mình những huynh đệ kia. Trước kia hắn cũng rất ngông cuồng. Tự nhận là mình mới là đội ngũ bên trong trọng yếu nhất cái kia, không có mình, chính mình cái đội ngũ này không quản làm cái gì cũng không thể nhanh như vậy liền hoàn thành. Vì lẽ đó mỗi lần nhiệm vụ, chính mình cũng hẳn là công lao lớn nhất cái kia. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn bình thường mỗi lần tại làm nhiệm vụ thời điểm, đều rất muốn làm chủ, thậm chí có thể nói, trừ lão đại bên ngoài, những người khác lời nói, hắn đều không chút nào để ý. Thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu được tới. Mặt khác mỗi cái huynh đệ, đều là đang giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ, nếu như không có những huynh đệ kia lời nói, hắn không quản làm cái gì, đều là bất lực. Thế giới của ta trói buộc tính rất mạnh, liền xem như cùng cấp bậc cao thủ nếu như bị thế giới của ta trước tiên thành hình Hắc Tháp Tôn thu hồi thế giới của mình, ở nơi đó xem xét, phảng phất là muốn nhìn một chút, Hạ Thiên đến tột cùng như thế nào từ nơi này chạy đi đồng dạng. Bất quá không quản hắn thấy thế nào, hắn đều nhìn không rõ. Hạ Thiên phảng phất như là hư không tiêu thất đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì dấu vết. Hắn thế giới cũng không có bị phá hư dấu vết. Tháp Tôn đại nhân. Gia hỏa này có chút ý tứ. Hắc Tháp Tôn trên mặt lộ ra dáng tươi cười tại Thần Châu. Ta đã có 10 vạn năm chưa từng bị thua, khó trách thiên tộc lại phái sát lục giả tiểu đội tìm đến hắn. Hắn là tôn giả 90 sao cao thủ. Tại Thần Châu, hắn chính là thiên. Chỉ cần hắn không đi trêu chọc những cái kia Thần Châu cấp cao nhất nhân vật, cơ hồ chính là đứng ở thế bất bại, liền xem như đối mặt những cái kia cao thủ đứng đầu nhất, hắn không chết được, cũng có thể toàn thân trở ra, Thần Châu có thể lưu lại người của hắn, thật đúng là không có mấy cái. Hơn nữa còn phải phối hợp chiến trường cùng hoàn cảnh. Hắn dạng này người. Tại Thần Châu, đụng phải một cái có ý tứ đối thủ là rất khó. Hiện tại thật vất vả đụng phải Hạ Thiên, hắn cũng tới hứng thú. 3. Vô tận hắc ám theo trong thân thể hắn bạo phát đi ra. Trong lúc nhất thời, mây đen che trời tế nhật. Vô tận bóng tối bao trùm hết thảy. Xa xa Hạ Thiên cũng nhìn thấy một màn này. Ta cảm giác có hơn vạn ánh mắt ngay tại nhìn ta chằm chằm. Hạ Thiên cảm nhận được chính mình ngay tại bị nhìn chằm chằm, nhưng hắn hai mắt lại không thấy gì cả. Ám chi pháp tác Hồng Phượng nhắc nhở. Không nghĩ tới, hắn thế mà đem thế giới tu luyện đến loại tình trạng này, xem ra, hắn thế giới đẳng cấp rất cao. A Hạ Thiên cũng minh bạch, thế giới này đẳng cấp, hẳn là ít nhất cũng là cấp 9 tiên pháp. Ân. Loại này quy mô thế giới chi lực, hẳn là khoảng cách lánh hữu càn khôn chỉ có khoảng cách nửa bước. Hồng Phượng giải thích nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn tu luyện thành lánh hữu càn khôn, thứ nhất, tôn giả 95 sao, thứ hai, không ít hơn 10 vạn ức tiên tinh, thứ ba, một kiện chuẩn thượng cổ pháp bảo, nhìn hắn tình huống hiện tại, hẳn là kém cái thứ nhất cùng cái thứ ba. Hạ Thiên cũng nhìn ra đến, cái này Hắc Tháp Tôn, hẳn là tôn giả cảnh giới không đến 95 sao, đến mức tiên tinh, hắn khẳng định là không thiếu, dù sao hắn là thông thiên tháp tháp tôn A, cuối cùng một cái, đó chính là một kiện chuẩn thượng cổ pháp bảo, mặc dù địa vị của hắn rất cao. Nhưng tại toàn bộ Thần Châu, chuẩn thượng cổ pháp bảo cũng không có bao nhiêu. Nhưng bây giờ Hắc Tháp Tôn sử dụng năng lực, quả thực chính là sắp có lánh hữu càn khôn mô hình. Cái này chứng minh, hắn một mực tại hướng về lánh hữu càn khôn phương hướng tu luyện. Mà lại thông thiên tháp khẳng định có tu luyện cái phương hướng này phương pháp. Những người khác muốn tu luyện, vậy sẽ phải mò đá qua sông, nhưng thông thiên tháp cao thủ liền không đồng dạng. Đây chính là bám vào đại thế lực chỗ tốt. Hạ Thiên, không cần chạy, chỉ cần có hắc ám địa phương, ta liền có thể tìm tới người. Hắc Tháp Tôn thanh âm xuất hiện. Ta rất hiếu kỳ, người trạng thái này, đến cùng có thể duy trì bao lâu Hạ Thiên cũng không tin tưởng Hắc Tháp Tôn có thể một mực duy trì trạng thái này. Vì lẽ đó, hắn căn bản là không lo lắng Hắc Tháp Tôn có thể một mực tìm tới chính mình. Mà lại Hạ Thiên cũng có rất nhiều biện pháp tốt. Nhật chi pháp tắc, hàn băng. Từng mặt hàn băng tấm gương xuất hiện, tản mát tại bốn phương tám hướng, đồng thời tại hắn tiến lên thời điểm, xung quanh cũng xuất hiện mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn hàn băng tấm gương. Quang chi pháp tắc, bên trên bầu trời xuất hiện quang mang. Những ánh sáng này chiếu rọi xuống tới thời điểm, dọn sạch một chút hắc ám, bất quá chỉ là một chút, Hạ Thiên quang chi pháp tắc cùng Hắc Tháp Tôn hắc ám pháp tắc so ra, kém nhiều lắm, nhưng khi quang mang chiếu xạ tại băng cảnh phía trên thời điểm, thần kỳ một màn xuất hiện. Các loại phản chiếu đi ra ánh sáng khuếch tán ra tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều bị chiếu rọi. Dạng này quang mang mặc dù không có bất kỳ lực công kích, nhưng chiếu sáng lại có rất nhiều tác dụng. Hoàn toàn có thể bao trùm hắc ám. Cái gì Hắc Tháp Tôn tại cảm ứng được cảm giác của mình càng ngày càng nhỏ thời điểm cũng là sững sờ, hắn không tin Hạ Thiên sử dụng đi ra cái kia một chút quang chi pháp tắc có thể đối kháng hắn hắc ám pháp tắc. Mặt trước cái kia đến cùng chuyện gì xảy ra đâu? Hạ Thiên cũng là bắt đầu không ngừng hướng về phía trước, xung quanh băng cảnh không ngừng xuất hiện, phía sau băng cảnh hòa tan, xung quanh ánh sáng che đậy kín hắn vị trí, liền xem như Hắc Tháp Tôn năng lực mạnh hơn, cũng không có khả năng tìm tới hắn. Ngươi cho rằng ta 9 năm giáo dục bắt buộc là công cốc sao? Trên địa cầu, biện pháp đơn giản nhất, lại làm cho Hạ Thiên dùng một cái chuẩn tôn giả lực lượng pháp tắc chống lại một cái tôn giả 90 sao cao thủ lực lượng pháp tắc. Đây chính là tri thức lực lượng. Hắn dựa vào đầu não, gắng gượng để Hắc Tháp Tôn không cách nào khóa chặt hắn vị trí. Mà lại hắn liệu định, Hắc Tháp Tôn khẳng định không cách nào thời gian dài bảo trì trạng thái này. Cái kia Hắc Tháp Tôn hiện tại khẳng định mộng, đây cũng là hắn lớn nhất át chủ bài một trong, có thể dạng này át chủ bài nhưng không có bất kỳ tác dụng. Hồng Phượng cảm giác phi thường muốn cười. Chuyện này nếu như truyền đi, Hắc Tháp Tôn sợ rằng sẽ biến thành thần châu cao thủ trò cười a. Hả? Ngay tại đi đường Hạ Thiên đột nhiên thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Đây không phải là Vô Âm Tâm Ma sao? Là hắn, thoát ly trói buộc về sau, hắn liền chạy đi ra, bất quá hắn như thế nào chạy đến nơi đây, nơi này là huyết sắc quần vùng, ít ai lui tới a? Hồng Phượng không hiểu hỏi. Đi qua nhìn một chút, Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp đuổi theo. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Hết chương 11.226. Chương 11.227 không chạy. Làm Hạ Thiên đi vào Vô Âm Tâm Ma bên người thời điểm, Vô Âm Tâm Ma cũng là cả kinh, bất quá khi hắn thấy là Hạ Thiên thời điểm, cũng liền trầm tĩnh lại. Ngươi không đi sao? Ta cũng rất tò mò, ngươi thật vất vả tự do, như thế nào chạy đến nơi đây? Hạ Thiên không hiểu nhìn xem Vô Âm Tâm Ma. Hắn cảm giác Vô Âm Tâm Ma vừa mới bản năng có một tia sợ hãi. Bình thường đến nói, hiện tại Vô Âm Tâm Ma thực lực tổng hợp là phi thường cường hãn, hắn nắm giữ vô âm truyền thừa, mặc dù hắn có thể dùng ra tới cũng không nhiều, mà lại vô âm điểm này linh chi lực đều bị Hạ Thiên đoạt tới, hắn cũng vô pháp phát động linh chi lực công kích, nhưng lấy thực lực của hắn, tại Thần Châu cũng tuyệt đối là đỉnh cao nhất tồn tại a. Tại Thần Châu, có thể động người của hắn cũng không nhiều. Ta cảm thấy nguy hiểm, Vô Âm Tâm Ma nói. Cái gì nguy hiểm? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không biết, chính là bản năng nguy hiểm, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt đồng dạng. Vô Âm Tâm Ma bình thường là sẽ không cùng người khác nói những lời này, nhưng hắn phi thường kính nể Hạ Thiên. Trong lòng đã tán thành Hạ Thiên người này. Lấy ngươi thực lực, tại Thần Châu có thể tùy tiện chém giết người của ngươi cũng không nhiều a. Hạ Thiên nhìn về phía Vô Âm Tâm Ma nói. Ta không biết, chính là rất nguy hiểm, Vô Âm Tâm Ma lắc đầu. Vậy ngươi vì cái gì chạy đến nơi đây? Nơi này là huyết sắc quần vùng, ít ai lui tới, liền xem như ngẫu nhiên có một chút tầm bảo người, đối với như thế lớn quần vùng đến nói, cũng là trong biển rộng giọt mưa, ngươi ở chỗ này, cơ hồ là đụng phải bất luận người nào, mà lại nếu quả thật có người có truy tung ngươi năng lực, ngươi chạy đến nơi này đến cũng là vô dụng. Hạ Thiên nhắc nhở. Từ nơi sâu xa, có cái gì tựa hồ tại chỉ dẫn ta, để ta chạy đến nơi này đến, nói cho ta, chạy vào liền có thể sống mệnh vô âm tâm ma nhắc nhở. Ân, cần ta hỗ trợ sao? Hạ Thiên hỏi. Mặc dù bọn họ phía trước cũng từng có đại chiến, nhưng dù sao xem như hợp tác qua người. Cùng một chỗ trải qua một ít chuyện. Vô âm tâm ma mặc dù giết qua rất nhiều người, nhưng nói cho cùng, hắn cũng chỉ là muốn sống mà thôi. Có người tại, tự nhiên là tốt. Vô âm tâm ma đương nhiên là tin tưởng Hạ Thiên, hắn vẫn cho rằng, Hạ Thiên là một cái rất có bản lãnh người. Nếu có Hạ Thiên ở đây, liền xem như gặp phải cái gì nguy hiểm, tựa hồ cũng có thể giải quyết dễ dàng. Vậy ngươi trước hết đi theo cảm giác của ngươi đi, ta sau đó theo kịp, hiện tại còn muốn xử lý một chút phiền toái, Hạ Thiên nói. Phiền phức ta có thể giúp một tay sao? Vô âm tâm ma tự nhiên cũng không phải lang tâm cẩu phế người, Hạ Thiên đồng ý giúp hắn, kia đối với hắn đến nói, chính là thiên đại ban ân, hiện tại nếu như Hạ Thiên có phiền toái, hắn tự nhiên cũng đồng ý ra mặt. Không cần, chính ta có thể giải quyết, Hạ Thiên nói. Tốt ga, ta đây tiếp tục đi đường. Vô âm tâm ma đem huyết nhục của mình hái xuống, trực tiếp giao cho Hạ Thiên. Hắn trước kia là một cái tâm ma, nhưng bây giờ đã bắt đầu trưởng thành là huyết nhục chi khu của mình. Chỉ có thân thể máu thịt, mới có thể xem như một con người thực sự, hắn hiện tại đã bắt đầu chân chính ngưng tụ huyết nhục của mình, dựa theo tiếp tục như thế lời nói, không bao lâu, hắn liền có thể biến thành một cái người sống sờ sờ. Thật đúng là thần kỳ a, hắn thế mà thật có thể theo cả người bên cạnh biến thành nhân loại, người bình thường cơ hồ chính là tìm kiếm thích hợp bản thân nhục thể đoạt xá, liền xem như tu luyện tán tiên, cũng muốn ngàn năm một kiếp, cuối cùng có thể sống đến ngày nào đều không nhất định. Hồng Phượng nhìn xem Hạ Thiên trong tay huyết nhục cảm giác phi thường không thể tưởng tượng nổi. Hắn dù sao cũng là vô âm tâm ma, vô âm năm đó thế nhưng là tiếp cận nhất linh tồn tại, mặc dù ta còn không biết cái gì là chân chính linh, nhưng căn cứ tạm thời hiểu rõ đến tin tức, linh hẳn là tôn giả trăm sao bước kế tiếp, liền Hạo Thiên đều đang theo đuổi tồn tại. Hạ Thiên cho rằng, vô âm loại tồn tại này, nắm giữ một chút đặc thù tin tức cũng là bình thường. Huyết nhục tái sinh năng lực thần châu mặc dù có rất nhiều, nhưng chỉ còn lại một cái tâm ma về sau còn có thể để huyết nhục tái sinh bản sự, liền có thể xưng vô địch. Chuẩn bị xuất thủ, Hồng Phượng hỏi. Ân. Đi chiếu cố hắn đi. Hạ Thiên lần này không có chạy trốn, mà là tại xung quanh chuẩn bị hết thảy chiến đấu hoàn cảnh. Hắn đã nói qua, nếu cùng đối phương khai chiến, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lại thêm sát lục giả tiểu đội bên trong cái kia truy tung cao thủ cũng tại đối phương nơi đó, nếu như hắn cứ tính như vậy, vậy hắn Hạ Thiên thật liền trở thành người khác tùy tiện khi dễ, mặc người chém giết đối tượng. Đạp. Làm Hắc Tháp Tôn chạy tới thời điểm, hắn không hiểu nhìn xem Hạ Thiên vì cái gì không trốn rồi. Hắn thấy Hạ Thiên như là đã có chạy trốn bản sự, vậy liền cũng nhanh điểm trốn, mà không phải lưu tại nơi này. Những năm gần đây, ta trốn hơi mệt chút, ta không có ý định chạy. Hạ Thiên đối mặt một cái tôn giả 90 cấp cao thủ, cũng là như thế không kiêu ngạo không tự ti. Vô tận hắc ám bắt đầu thôn vệ mà tới. Lần này, Hắc Tháp Tôn nhìn phi thường rõ ràng, hắn muốn nhìn một chút, Hạ Thiên đến tột cùng là như thế nào chạy ra hắn thế giới. Thiên Tuyền, đánh lui. Oanh. Hắc Tháp Tôn còn tại quan sát Hạ Thiên nhất cử nhất động. Căn bản là không có nghĩ đến Hạ Thiên sẽ đối hắn phát động công kích, tại thời khắc này, thân thể của hắn hoàn toàn không bị khống chế hướng về sau bay ngược mà đi. Đồng thời, hắn thấy được Hạ Thiên cái kia vẻ mặt thất vọng. Chuyện gì xảy ra? Hắc Tháp Tôn cũng là muốn khống chế lại thân thể của mình. Lần thứ hai xung kích xuất hiện. Cùng một thời gian, vô cực, hấp dẫn. Hạ Thiên tay phải vung lên. Yển Thử Tôn thân thể nháy mắt bị hút tới. Hắn đánh lui Hắc Tháp Tôn mục đích đúng là vì cho chính mình tranh thủ thời gian, mục tiêu của hắn chính là Yển Thử Tôn, nếu hắn đã nói qua, Hắc Tháp Tôn khai chiến, vậy hắn liền sẽ giết Yển Thử Tôn, Ngưu đã thổi ra đi, vậy hắn sẽ vì chính mình thổi ra đi Ngưu phụ trách. Thân thể của ta không nghe sai khiến Yển Thử Tôn ánh mắt bên trong cũng lóe lên một tia sợ hãi. Bất quá hắn cũng là ngay lập tức đánh ra công kích của mình. Tiên kỹ. 7000 lần tiên bạo. Phi Thiên Thử. Trong ánh mắt hắn khôi phục kiên định, sát khí, nếu chính mình không cách nào khống chế thân thể của mình, vậy mình liền dùng chính mình mạnh nhất sát chiêu, chém giết Hạ Thiên tốt. Dù sao hiện tại trước mặt Hạ Thiên cũng là một cái bia sống. Các huynh đệ, ta muốn vì các người báo thù. Phong Chi thấy cảnh này thời điểm, cũng là nháy mắt giết đi lên, hắn đã không quản cái gì giang hồ quy củ, chính là muốn đi lên 3-1. Thừa cơ diệt sát Hạ Thiên. Hoàn thành nhiệm vụ. Cho hắn các huynh đệ báo thù. Cùng một chỗ đưa tới cửa hai cái, chúng ta nếu như không tiếp lấy lời nói, tựa hồ liền không biết lễ phép. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Cùng một thời gian, phản kích của hắn chính thức bắt đầu. Hắn muốn cùng một chỗ diệt sát hai cái tôn giả trên 40 cấp cao thủ. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Hết chương 11.227. Chương 11.228 cho ngươi thêm một cơ hội. Hiện tại Hạ Thiên, các hạng năng lực đều đã khôi phục, vì lẽ đó dù là đồng thời đối mặt ba cái cao thủ hàng đầu, hắn cũng có sức đánh một trận. Đương nhiên, hắn làm như thế, cũng là đùa nghịch một chút tiểu thông minh, đó chính là Thiên Tuyền đánh lui. Hắn đã sớm cho Hắc Tháp Tôn đào xong hố, Hắc Tháp Tôn khẳng định sẽ vì mặt mũi nhiều lần chống cự. Như vậy, liền cho hắn một nháy mắt lúc công kích ở giữa, mà lại Hắc Tháp Tôn tạm thời bị thương, cũng vô pháp ngay lập tức chạy tới. Trong chớp nhoáng này chính là hắn lúc công kích khác. Nếu như thất bại, vậy hắn liền sẽ nháy mắt rút lui. Hắn những cái kia thủ đoạn đánh lén đều là một nháy mắt, một khi thất bại, hắn liền không có tái chiến năng lực. Mà lại, lần sau cũng không có cơ hội đánh lén. Bởi vì đối phương liền sẽ có chuẩn bị. Vô cực, phòng ngự. Đây là dùng để ngăn cản Yển Thử Tôn công kích. Như vậy, Yển Thử Tôn tại sử dụng tiên bạo về sau, trong thời gian ngắn tác dụng phụ liền sẽ phi thường lớn. Đến lúc đó chính là Hạ Thiên phản kích thời điểm. Hạ Thiên phản kích nhất định là vượt quá hắn tất cả dự liệu. Nhật Nguyệt Tinh Pháp Tắc. Tiên bạo 6.000 lần. Thiên Hàn Kiếm. Lam, Phong Nhận. Hồng Phượng một kích toàn lực. Diệt Tiên Chỉ. Phốc. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình một kích bị như thế ngăn cản Yển Thử Tôn, cứ như vậy trơ mắt nhìn phòng ngự của mình một tầng tiếp lấy một tầng vỡ vụn. Tại sao có thể như vậy? Yển Thử Tôn hoàn toàn không thể tin được tất cả những thứ này. Mặc dù hắn cũng biết Hạ Thiên khẳng định không đơn giản. Có thể đến hắn cái này cấp bậc người. Dù là gặp phải Hắc Tháp Tôn nhân vật như vậy, cũng không có khả năng bị dây a. Sinh mệnh lực ngay tại sói mòn. Nói qua muốn giết ngươi, liền nhất định sẽ giết ngươi. Hạ Thiên trực tiếp mẫn diệt trước mặt mình Yển Thử Tôn. Hắn hiện tại giết người, dựa vào chính là những người này chủ quan. Những người này đối hắn không hiểu rõ. Chỉ có dạng này, mới có thể ra kỳ chiến thắng. Cùng một thời gian, phong chi công kích đánh tới. Thiên Tuyền, bắn ngược. Đây là Hạ Thiên lưu cho hắn sát chiêu, vừa mới Yển Thử Tôn đã là tất sát, vì lẽ đó hắn không cần thiết sử dụng bắn ngược, vì lẽ đó hắn cố ý đem bắn ngược để lại cho Phong Chi, bởi vì Hạ Thiên vừa mới một nháy mắt đánh ra lực lượng, muốn nhanh chóng hồi chiêu là phi thường khó khăn. Mà Phong Chi một kích này, chắc chắn là một kích toàn lực, loại tình huống này, Hạ Thiên bắn ngược trở về tổn thương, hắn là không thể nào kịp phản ứng. Đồng thời, Nhật Chi Pháp Tắc. Tiên bạo 8.000 lần. Luân hồi đế vương chi khí. Diệt Tiên Chỉ. Lần này Diệt Tiên Chỉ, uy lực không có bình thường một nửa, bất quá Hạ Thiên muốn đã không phải là Diệt Tiên Chỉ uy lực, mà là bên trong linh chi lực, dùng cái này linh chi lực đến diệt sát trước mặt mắc chỉ số. Cường đại công kích một nháy mắt đánh vào Phong Chi trên thân. Một tầng tiếp lấy một tầng tôn giả áo giáp vỡ vụn. Cuối cùng hủy diệt. Phong Chi cuối cùng cũng không thể trốn qua Hạ Thiên công kích. Sát lục giả tiểu đội. Đoàn diệt. Cái gì Hắc Tháp Tôn vừa mới ổn định thân thể của mình, liền thấy Hạ Thiên đã chém giết hai người. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Một cái liền tôn giả cũng chưa tới người. Lấy một địch ba, vẫn là ở ngay trước mặt hắn, chém giết hai cái tôn giả 50 cấp tả hữu cao thủ. Loại chuyện này đã phá vỡ hắn nhận biết. Ta nói qua. Ngươi nhất định sẽ trả giá thật lớn. Hạ Thiên phía trước liền nói cho Hắc Tháp Tôn, nếu như khai chiến, cái kia Hắc Tháp Tôn sẽ vì chính mình lựa chọn mà gánh chịu hậu quả. Hiện tại, chính là hắn gánh chịu hậu quả thời điểm. Ngươi làm như thế nào Hắc Tháp Tôn cũng không tiếp tục công kích Hạ Thiên, hắn đã hoàn toàn bị Hạ Thiên thủ đoạn gây kinh hãi. Qua nhiều năm như vậy, rất nhiều người đều nói cho ta, ngươi không được, ngươi làm không được, trên thế giới này liền không có người có thể làm được. Nhưng cuối cùng, ta đều làm được, ta liền ưa thích làm những cái kia người khác cho rằng ta làm không được sự tình. Hạ Thiên nâng lên mình tay, trực tiếp chỉ hướng trước mặt Hắc Tháp Tôn ta phía trước hỏi qua ngươi một lần, muốn hay không nói chuyện, câu trả lời của ngươi là muốn cùng ta khai chiến, hiện tại ngươi đã bỏ ra một chút đền bù, vậy bây giờ ta một lần nữa hỏi ngươi một lần, đàm luận vẫn là tiếp tục đánh. Hắn đã dùng sự thực chứng minh thái độ hắn. Nếu như bây giờ Hắc Tháp Tôn nói cho hắn biết tiếp tục đánh, vậy hắn cũng nhất định sẽ không chút do dự tái chiến. Bất quá lần tiếp theo Hắc Tháp Tôn muốn tổn thất là cái gì liền không nhất định. Hắc Tháp Tôn thông qua vừa mới chiến đấu, đã nhìn ra Hạ Thiên là một cái dạng gì người. Hắn hiện tại cũng nhất định phải lần nữa làm ra quyết định. Ngạnh cương, vẫn là khuất phục. Dùng sức mạnh lời nói, hắn cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Có thể khuất phục đâu. Thông Thiên Tháp mặt mũi còn cần hay không? Ngươi chậm rãi cân nhắc, ta liền ngồi ở chỗ này chờ, ngươi chừng nào thì ra tay với ta, ta liền cho rằng ngươi là đối ta tuyên chiến. Hạ Thiên trực tiếp ngồi ở chỗ này. Hắn mục đích cũng không phải là đánh chết trước mặt cái này Hắc Tháp Tôn. Hắn cũng không có năng lực đánh chết Hắc Tháp Tôn. Nếu như hắn hiện tại chạy, cái kia Hắc Tháp Tôn liền sẽ cho là hắn sợ, sẽ lập tức đối hắn tiến hành đuổi giết. Hắn hiện tại bản lãnh lớn bộ phận đều dùng, thân thể các hạng năng lực cũng không phải trạng thái tốt nhất, nếu như thế chạy, liền xem như không chết, chỉ sợ cũng phải trọng thương, đằng sau nếu như gặp phải mặt khác nguy hiểm, vậy liền không có ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Dù sao huyết sắc quần vùng bên trong có cái gì nguy hiểm, chính hắn cũng không thể xác định. Nhưng hắn như thế ung dung ngồi ở chỗ này liền không đồng dạng. Dạng này lời nói, Hắc Tháp Tôn ngược lại là thấy không rõ hắn hư thực. Lại thêm lúc trước hắn thật sự có theo Hắc Tháp Tôn trong tay chạy trốn bản sự. Vì lẽ đó liền xem như Hắc Tháp Tôn thật muốn đối tuyên chiến, hắn hẳn là cũng sẽ không đánh lén. Như thế đã ném đi mặt mũi, lại không thể đưa đến cái tác dụng gì. Cứ như vậy, Hạ Thiên trực tiếp ở chỗ này ung dung bắt đầu nghỉ ngơi. Ngay trước địch nhân mặt nghỉ ngơi. Địch nhân còn không dám làm loạn. Đây chính là Hạ Thiên bản sự. Có chút ý tứ Hắc Tháp Tôn rơi vào trong trầm tư. Hắn đúng là bị Hạ Thiên hù dọa. Bây giờ nhìn lên trước mặt Hạ Thiên, hắn muốn tìm ra Hạ Thiên sơ hở. Có thể cái này vừa nhìn. Hắn phát hiện Hạ Thiên toàn thân trên dưới tất cả đều là sơ hở, cái này để hắn cảm giác quỷ dị. Hạ Thiên thật sẽ ngồi ở trước mặt hắn một chút sơ hở đều không có, để hắn tùy tiện công kích sao? Hắn tuyệt đối không tin. Nói cách khác, Hạ Thiên là cố ý bại lộ cho hắn. Chính là vì hấp dẫn hắn công kích. Một khi hắn thật công kích, vậy liền đại biểu bọn họ triệt để khai chiến, mà lại Hạ Thiên cũng có thể cắn hắn ưa thích đánh lén loại chuyện này không thả. Vạn nhất bị Hạ Thiên chạy trốn. Hậu hoạn vô tận. Chuyện này ta một người không làm chủ được, ta cần theo tháp chủ báo cáo. Hắc Tháp Tôn nói. Tùy tiện, ta cho ngươi thời gian, nhưng ta hy vọng ngươi làm ra một cái quyết định anh minh. Dù sao ta cũng không thích phiền phức, mà không phải sợ phiền phức, càng không e ngại phiền phức. Hạ Thiên nhắc nhở. Đây chính là bây giờ Hạ Thiên. Dù là gặp phải Thông Thiên Tháp một cái tháp tôn, tôn giả trên 90 cấp cao thủ. Hắn cũng không sợ hãi chút nào. Tốt, vậy thì chờ tháp chủ tin tức, nếu như tháp chủ nói muốn giết ngươi, ta nhất định sẽ không lưu dư lực đem ngươi chém giết. Hắc Tháp Tôn nói thẳng. Chuyện. Tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Hết chương 11.228. Chương 11.229 Thông Thiên Tháp Chủ. Hắc Tháp Tôn đã đem nơi này tình huống thực tế báo lên. Hắn hiện tại cũng không phải sợ Hạ Thiên, mà là hắn lo lắng, bởi vì chính mình tự tiện xuất thủ, dẫn đến đằng sau xuất hiện không thể đoán được tình huống, như vậy. Tội lỗi của hắn liền lớn, nhưng nếu như là tháp chủ quyết định lời nói, vậy hắn cũng không sao, dù sao là tháp chủ quyết định, ra sai cũng có tháp chủ đảm đương. Vậy hắn liền không có bất kỳ lo lắng. Đơn giản điểm tới nói. Hắn cần một cái cõng nồi. Qua nhiều năm như vậy, Thông Thiên Tháp cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Nếu để cho hắn đến cõng nồi lời nói, vậy hắn chỉ sợ cũng phải gặp tai ương. Xem ra, hắn không dám lộn xộn, Hồng Phượng hiện tại hiển nhiên là rất vui vẻ, nhưng hắn càng kính nể Hạ Thiên dũng khí. Bình thường đến nói, lá bài tẩy của mình đã dùng hết. Lại thêm chính mình tình trạng rất không tốt. Vậy người này khẳng định là ngay lập tức muốn lựa chọn chạy trốn, nhưng bây giờ, Hạ Thiên chẳng những không có chạy trốn, mà lại buông ra chính mình tất cả phòng ngự, đem chính mình sơ hở tất cả lộ ra ngồi ở chỗ này, nếu như bây giờ Hắc Tháp Tôn đánh lén hắn, cái kia Hạ Thiên coi như thảm rồi. Nhưng chính là dưới loại tình huống này, Hạ Thiên thế mà còn có thể như thế thong dong, lấy chính mình mệnh đang đánh cược. Hắn như thế chờ đợi, chẳng khác nào là cho ta khôi phục thời gian, bất quá ta cũng không thể trắng trợn khôi phục, nếu không xung quanh lực lượng là nhất định sẽ làm cho hắn hoài nghi, nhưng vô cực cùng thiên tuyền lại có thể trực tiếp khôi phục, thân thể của ta tại dưới ánh trăng, cũng có thể khôi phục nhanh chóng, mặt khác tiêu hao, dùng đan dược từ nội bộ chậm rãi tiêu hóa là được rồi. Chỉ cần không đi hấp thu ngoại bộ lực lượng, hắn liền sẽ không phát hiện Hạ Thiên cũng là đang lặng lẽ khôi phục chính mình. Đối với hắn hiện tại đến nói, khôi phục chính mình lực lượng mới là trọng yếu nhất, chỉ cần mình lực lượng có thể một mực khôi phục lại đi, muốn chạy trốn liền không có vấn đề gì. Cứ như vậy, thời gian một ngày đi qua, Hạ Thiên khôi phục cũng không xê xích gì nhiều. Tháp chủ nói hắn sẽ đích thân tới cùng ngươi đàm luận. Người không sợ đi Hắc Tháp Tôn trực tiếp hỏi. Không sai. Một cái Hắc Tháp Tôn thực lực liền đã phi thường cường hãn, nếu như lại đến một cái tháp chủ lời nói, muốn vây giết một cao thủ, là phi thường chuyện dễ dàng. Vì lẽ đó, Hạ Thiên tiếp tục chờ xuống dưới, là có phong hiểm tồn tại. Nhưng nếu như Hạ Thiên không đợi, vậy liền đại biểu hắn sợ, là cho đối phương khai chiến lấy cớ. Có gì phải sợ, ta ở chỗ này chờ là được rồi. Hạ Thiên tiếp tục ngồi ở chỗ đó. Vẫn là hoàn toàn không đề phòng tình trạng. Bất quá bây giờ Hạ Thiên cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Phía trước hắn chẳng qua là giả vờ bình tĩnh, mà bây giờ, hắn là thật rất bình tĩnh, bởi vì hắn thủ đoạn đã gần như hoàn toàn khôi phục, thân thể cũng cơ hồ hoàn toàn khôi phục, lực lượng trong cơ thể cũng khôi phục 7-8 phần. Hiện tại nếu như Hắc Tháp Tôn muốn lưu lại hắn, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Đương nhiên, cái kia tháp chủ tới, đồng dạng có phong hiểm, bất quá Hạ Thiên vẫn là đang đánh cược, hắn cược cái này tháp chủ không dám giết hắn. Không hổ là trong truyền thuyết đồ tể Hạ Thiên A, loại thời điểm này còn có thể gặp nguy không loạn. Hắc Tháp Tôn tán dương. Hắn tin tưởng, nếu như đổi lại là cao thủ khác, hiện tại chắc chắn sẽ không lưu tại nơi này. Một cái tháp tôn, một cái tháp chủ, đã có chém giết một cái cao thủ hàng đầu năng lực. Không sợ, cho nên mới có thể làm được gặp nguy không loạn. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Nói thật ra, ta thật rất muốn thử nhìn một chút, người lực lượng đến cùng là từ chỗ nào tới. Hắc Tháp Tôn kỳ thật cũng đối Hạ Thiên tràn ngập tò mò. Bất quá hắn hiện tại không thể tùy tiện động thủ. Lực lượng đến từ bản sự, đừng nói là người tháp chủ tới, liền xem như Hạo Thiên tới, ta cũng có lòng tin có thể đào tẩu, mà một khi để ta đào tẩu, ta sẽ trở thành các ngươi ác mộng. Hạ Thiên lời nói mặc dù là đang uy hiếp Hắc Tháp Tôn, nhưng Hắc Tháp Tôn thật đúng là không thể làm gì. Dưới tình huống bình thường, có người dám uy hiếp hắn sao? Có thể nói là chưa từng có. Nhưng bây giờ hắn bị người uy hiếp, lại không thể làm cái gì. Ta cũng không có cam đoan qua tháp chủ sẽ không ra tay với ngươi, chờ tháp chủ đến, nếu như hắn phân phó ta động thủ, ta liền sẽ lập tức động thủ. Mà lại ta căn bản là không quan tâm ngươi trả thù, bởi vì ta không có khả năng tử vong, đến mức những người khác sẽ hay không chết, với ta mà nói, ý nghĩa không lớn. Hắc Tháp Tôn nói trực tiếp nhất lời nói. Không sai. Hạ Thiên uy hiếp với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đối với hắn mà nói, chỉ cần mình không chết, những chuyện khác, hắn đều không để ý, người khác chết sạch mới tốt. Vậy phải xem ngươi tháp chủ phải chăng anh minh. Nếu như hắn là một cái ngu xuẩn lời nói, ta đây cùng các ngươi tòa này thông thiên tháp chiến đấu liền tuyệt đối sẽ không lại đình chỉ. Hạ Thiên đã cấp cho đối phương mấy lần cơ hội. Nhưng có một lần hai lần, tuyệt đối không có liên tục lại bốn. Cái này chờ đợi để Hạ Thiên đem thực lực của mình cơ hồ hoàn toàn khôi phục. Bất quá hắn cũng rốt cục chờ đến trong truyền thuyết tháp chủ. Cái này tháp chủ là một người mặc áo bào trắng lão giả trên đầu mang theo một cái vương miện. Trên tay cầm lấy một cái quyền trượng, màu trắng áo choàng phía trên hoa văn một tòa tháp cao. Tòa này tháp cao nhìn qua hình như là khảm nạm bên trên, mà không phải văn bên trên. Quyền trượng phía trên khắc đầy đồ đằng. Tháp chủ trên mặt cũng tất cả đều là các loại đồ đằng hình xăm. Liền trên ánh mắt, đều là đồ đằng, nhìn qua phi thường yêu dị. Tham kiến tháp chủ Hắc Tháp Tôn có chút khom người, tràn đầy cung kính. Mặc dù tháp chủ cùng tháp tôn tại thông thiên tháp chỉ kém một cái cấp bậc, nhưng tháp chủ cùng tháp tôn là hoàn toàn không giống địa vị, chỉ có tháp chủ mới có thể biết rõ thông thiên tháp hạch tâm nhất bí mật, tháp tôn vĩnh viễn không cách nào chạm đến những bí mật kia. Tháp chủ không có đi xem Hắc Tháp Tôn, mà là cứ như vậy nhìn xem trước mặt Hạ Thiên. Hạ Thiên vẫn là nằm tại chính mình trên ghế nằm, uể oải uống rượu. Phảng phất như là hoàn toàn không nhìn thấy đối phương đồng dạng. Thật lâu. Tháp chủ trước tiên mở miệng, ngươi chính là Hạ Thiên. Không sai, ta chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, theo trên ghế nằm đứng lên. Như là đã bắt đầu nói chuyện. Vậy hắn cũng phải có nói thái độ. Quá kiêu ngạo lời nói, không tốt lắm. Hắn không thích địch nhân nhất đẳng, không thích người khác ở trên cao nhìn xuống cùng hắn nói chuyện, nhưng tương tự, hắn cũng sẽ không đi ở trên cao nhìn xuống cùng người khác đàm luận. Ngươi giết ta 10 cái tôn giả chiến sĩ. Xem như thế đi, Hạ Thiên không có phủ nhận. Mặc dù ở giữa có rất nhiều khúc chiết, hắn cũng dùng một chút mưu kế, nhưng những người kia đúng là hắn giết chết, điểm này là không có mau bệnh. Ngươi còn uy hiếp Hắc Tháp Tôn, nếu như tiếp tục động thủ, liền muốn để ta thông thiên tháp trả giá đắt. Tháp chủ hỏi. Không sai, ta cấp cho các ngươi cơ hội, các ngươi không biết trân quý, đã như vậy, lần tiếp theo các ngươi động thủ, ta sẽ làm các ngươi đối ta phát khởi tổng tiến công. Vậy kế tiếp khoảng thời gian này ta không làm gì, mỗi ngày liền nghĩ thế nào làm rơi các ngươi thông thiên tháp. Hạ Thiên ánh mắt gắt gao nhìn xem trước mặt tháp chủ. Chuyện. Tiên đan cho ngươi, độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Hết chương 11.229. Chương 11.230 chọc thủng trời. Ngươi bây giờ là đang uy hiếp ta đúng không? Tháp chủ giọng nói bình thản, nhưng hắn cặp mắt kia lại phảng phất là muốn đem Hạ Thiên triệt để xem thấu. Nhìn thấu Hạ Thiên người này. Không phải uy hiếp, xem như một loại cảnh cáo, đương nhiên, ngươi có thể hoàn toàn không cần quan tâm ta. Tiểu nhân vật này cảnh cáo Hạ Thiên thái độ đã rất rõ ràng. Hắn không phải đang trang bức, mà là tại trình bày một sự thật. Thật sự là một cái người cuồng vọng a, ta làm cái này tháp chủ đã rất nhiều năm. Còn là lần đầu tiên bị người uy hiếp, bất quá người dạng này tính cách ta thích. Tháp chủ trên mặt thế mà một tia dáng tươi cười. Hạ Thiên không có trả lời. Hắn đang chờ đợi đối phương trả lời. Đối phương nói lại nhiều, đối với hắn mà nói, đều không có ý nghĩa gì, hắn cũng không quan tâm đối phương nói tới những này, hắn bây giờ tại hồ, chính là đối phương đáp án. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chiến đấu kết thúc, bất quá ngươi giết ta 10 cái thủ hạ, chuyện này không thể cứ định như vậy đi. Phải biết, bồi dưỡng bọn họ 10 cái, nhưng là muốn tốn hao ta vô số tài nguyên cùng tài phú, mà lại ngươi còn phá hủy chúng ta trọng yếu nhất địa phương. Tháp chủ nhìn về phía Hạ Thiên. Ta giết các ngươi người, khẳng định không đúng, nhưng nếu như không phải bọn họ muốn giết ta lời nói, không phải là các ngươi ra tay trước lời nói, ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện liền giết bọn hắn, vì lẽ đó ta sẽ không vì chuyện này phụ trách. Hạ Thiên cũng là không kiêu ngạo không tự ti. Hắn hiểu được. Đối phương đây là tại muốn một bậc thang, nếu như đổi lại những người khác lời nói, cái này bậc thang là nhất định sẽ cho, nhưng Hạ Thiên sẽ không. Hạ Thiên ở bên ngoài làm việc. Vô cùng đơn giản. Chỉ có đánh cùng không đánh. Đối phương tự mình lựa chọn. Muốn Hạ Thiên bồi thường, muốn theo Hạ Thiên trong kẽ răng móc ra đồ vật, cái này hiển nhiên là không thể nào. Thật đúng là một cái quật cường gia hỏa. Ta càng ngày càng thích ngươi. Tháp chủ phi thường yêu thích Hạ Thiên loại này không sợ trời, không sợ đất tính cách. Năm đó hắn cũng là như thế, bất quá là năm đó hắn nhưng không có Hạ Thiên mạnh mẽ như vậy bản sự, càng không có Hạ Thiên thấy qua việc đời. Ta không thích nam nhân, Hạ Thiên đáp lại nói. Ha ha ha ha. Tháp chủ bị Hạ Thiên làm cho tức cười, ta nói chính là thưởng thức. Cái kia có thể, Hạ Thiên nói. Đúng rồi. Người nói muốn phải kết thúc chiến đấu, liền nhất định phải nói cho ngươi một chút ngươi muốn biết bí mật, vậy ngươi muốn biết cái gì, có thể nói một chút. Tháp chủ nhìn nói với Hạ Thiên. Thứ nhất, tôn giả đại biểu là cái gì? Thứ hai, vì cái gì tất cả tôn giả thần hồn đều là không trọn vẹn? Thứ ba, thiên tộc vì cái gì nhận tất cả mọi người kính ngưỡng, kể cả các ngươi những này cao thủ hàng đầu? Hạ Thiên muốn biết tự nhiên là liên quan tới thiên tộc cùng tôn giả bí mật. hắn bây giờ cách tôn giả cảnh giới này cũng rất gần. Mà lại cách hắn giết tới thiên tộc thời gian cũng tới gần. Tôn giả đại biểu cho, người đã triệt để thuộc về thần châu một phần tử, không có đến tôn giả cấp bậc tu tiên giả, chỉ có thể coi là thần châu chất dinh dưỡng mà thôi. Thứ hai, tôn giả thần hồn không trọn vẹn, hoặc là bị người mạnh mẽ cắt, hoặc là chính mình cắt chém, bất qua có một chút, đều là đi qua chính bọn hắn đồng ý. Thứ ba, thiên tộc sở dĩ nhận tất cả mọi người kính ngưỡng, kể cả chúng ta những này cùng thiên tộc ngang nhau thế lực, đó là bởi vì thiên tộc bên trong xuất hiện qua rất nhiều anh hùng, mặc kệ bọn hắn tại thần châu làm qua cái gì chuyện xấu, cùng những cái kia anh hùng công lao so sánh, đều đã không đáng giá nhắc tới. Tháp chủ trả lời rất đơn giản, có thể nói là đem Hạ Thiên tất cả vấn đề tất cả trả lời. Nhưng mỗi một hạng vấn đề đều không có trực tiếp trả lời. Cùng các ngươi những này kẻ già đời nói chuyện phiếm, là thật phiền phức a. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn đối câu trả lời này thế nhưng là không có chút nào hài lòng a. Có một số việc, là không đến lượt ngươi biết đến, hiện tại ngươi khoảng cách tôn giả cảnh giới hẳn là cũng không xa, chờ ngươi đến tôn giả cảnh giới lúc, ngươi liền sẽ một chút biết rõ hết thảy, đến lúc đó, thần hồn của ngươi cũng sẽ bị cắt đứt, đây là mỗi cái thần châu người nhất định phải đi đường, mà lại ta tin tưởng, đến lúc đó, ngươi cũng sẽ đồng ý đối phương cắt đứt thần hồn của ngươi, đến mức thiên tộc, ta nghe nói ngươi cùng bọn hắn giống như có rất lớn thù hận, nhưng ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi là không thể nào thắng thiên tộc, ngươi thấy thiên tộc, chẳng qua là bọn họ một góc của băng sơn, mà lại liền xem như ngươi thật sáng tạo kỳ tích, sắp thắng thiên tộc thời điểm, mặt khác thế lực cũng sẽ không đồng ý, vì lẽ đó ngươi muốn diệt sát thiên tộc, liền muốn làm tốt cùng toàn bộ thần châu đối kháng chuẩn bị. Thông Thiên Tháp chủ lần này giải thích rất kỹ càng. Mặc dù hắn vẫn không có nói rõ, nhưng lượng tin tức đã là phi thường khổng lồ. Những tin tức này đối với Hạ Thiên đến nói, vẫn là rất trọng yếu. Chẳng lẽ, chỉ có thiên tộc có thể giết ta lại không thể giết thiên tộc? Hạ Thiên hỏi. Thiên tộc sở dĩ muốn giết ngươi, là bởi vì thiên tộc bên trong có một người điên, tên của hắn gọi là Thiên Long, gia hỏa này, biết rõ hết thảy, biết rõ tôn giả bí mật, biết rõ thiên tộc bí mật, biết rõ thần châu bí mật. Nhưng cho dù là biết rõ tất cả những thứ này, hắn cũng cái gì đều không tại lời nói, hắn người này, là vì nữ nhân của mình mà chiến, tín niệm của hắn là, dù là toàn bộ thần châu hủy diệt, hắn cũng không quan tâm, muốn đối phó dạng này người, thiên tộc liền không thể lưu lại cho mình bất kỳ phiền phức cùng hậu hoạn, đây cũng là vì cái gì lần này bọn họ số lớn thanh lý địch nhân nguyên nhân chủ yếu. Thông Thiên Tháp chủ nói, Thiên Long, lại là phụ thân hắn danh tự. Trước kia thiên tộc cũng có diệt sát các người những này thiên tộc tất sát bảng người năng lực, nhưng bọn hắn cũng không có như vậy đi làm, bởi vì bọn hắn cũng rõ ràng, liền xem như giết sạch những người này, thần châu cũng giống vậy sẽ có mới nghịch thiên người xuất hiện, còn không bằng giữ lại bọn họ, cho thiên tộc người cùng thiên tộc chiến sĩ lưu lại một chút ma luyện nhân vật, cho thần châu người lưu lại một cái tưởng niệm, cho người thiên tộc lưu lại một cái lòng cảnh giác lý, nói cho bọn hắn, địch nhân vĩnh viễn tồn tại, vật cực tất phản. Nếu như thiên tộc tại thần châu thật đem đối lập toàn bộ tiêu diệt, vậy tương lai nói không chừng sẽ có một cái càng thêm có thể, một cái có thể chân chính hủy diệt thiên tộc kinh khủng tồn tại xuất hiện. Thông Thiên Tháp chủ hiện tại xem như đem Hạ Thiên vấn đề toàn bộ trả lời. Vậy ngươi cảm thấy, Thiên Long đến cùng có thể thành công hay không? Hạ Thiên hỏi. Năm đó Thiên Long, kém chút thành công, một lần kia, thiên tộc tử thương vô số, thần châu cũng bởi vậy chết rất nhiều người, hắn cho thần châu lưu lại to lớn thương tích. Vì đền bù hắn lưu lại thương tích, thiên tộc lấy ra phi thường khổng lồ một bút tài phú đến để thần châu tất cả cao thủ hỗ trợ bổ cứu. Thông Thiên Tháp chủ nhắc nhở. Hắn chỉ là đối phó người thiên tộc, như thế nào cho thần châu lưu lại thương tích rồi? Hạ Thiên không rõ phụ thân của mình đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Phụ thân hắn giết người thiên tộc, kém chút hủy diệt thiên tộc. Chuyện này hắn là biết đến. Có thể phụ thân hắn đối thần châu lại làm cái gì sao? Hắn đem trời chọc thùng. Chuyện. Tiên đan cho người độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Hết chương 11230. Chương 11231 có cao thủ. Hả? Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, cũng là sướng sờ, thuyết pháp này thật là để hắn cảm thấy kinh ngạc a. Chọc thùng trời. Cái này khiến hắn rất khó tưởng tượng a. Chuyện lần này thần châu chết gần trăm ức người, vô số chủng tộc bị diệt sát, vô số cao thủ vì đó mất mạng. Thông Thiên Tháp chủ giải thích nói. Gần trăm ức người. Cái số này thế nhưng là đem Hạ Thiên giật nảy mình a. Đúng, tình hình chiến đấu phi thường thảm liệt, sau cùng đền bù công việc, trọn vẹn dùng 3.000 năm thời gian, thiên tộc cũng có hai tên tế tự anh hùng bởi vậy vẫn là Thông Thiên Tháp chủ nói. Đây là Hạ Thiên nghe qua cặn kẽ nhất một lần. Liên quan tới phụ thân hắn hại người chết đếm được sự tình. Khó trách Thần Châu những cái kia cao thủ hàng đầu mỗi lần tại nâng lên phụ thân hắn Thiên Long cái tên này thời điểm, đều là không biết nên như thế nào đánh giá, có kính nể, cũng có chán ghét, còn có một tia sợ hãi, nhưng những người kia thống nhất cho rằng, phụ thân hắn là một cái sáng tạo ra kỳ tích, cải biến một thời đại nhân vật. Đương nhiên, kỳ thật thay cái thuyết pháp, Thiên Long hẳn là cứu được Thần Châu vạn vạn ức người Thông Thiên Tháp chủ nói. Có ý tứ gì Hạ Thiên hỏi? Đi qua mấy ngàn vạn năm lắng đọng, thiên tộc đã có thống nhất toàn bộ Thần Châu năng lực, những năm gần đây, bọn họ cùng mặt khác thực lực minh tranh ám đấu, sau cùng người thắng trận đều là bọn họ tại Thần Châu đã trở thành bất bại biểu tượng, có thể nói, lại cho bọn họ một chút thời gian, Thần Châu sẽ chỉ có một cái đại thế lực, đó chính là thiên tộc, kể cả cái gọi là Thần Châu thập đại cao thủ, Thông Thiên Tháp, Đại Sơn Môn, Thần Vệ, Ma Tiên Tộc, Quỷ Tiên Tộc vân vân, hoặc là chết, hoặc là tìm một chỗ len lén giấu đi. Cả một đời không dám ra đến, bất quá cũng sẽ có một chút phản kháng người, những người này tuyệt đối sẽ đem sự tình làm lớn chuyện, đến lúc đó toàn bộ Thần Châu người đều sẽ bị cuốn vào trong đó, sẽ chết bao nhiêu người nếu như thiên tộc thật tiêu diệt tất cả người về sau đâu toàn bộ Thần Châu liền sẽ biến thành một cái to lớn hậu hoa viên, bọn họ muốn làm cái gì thì làm cái đó, cái kia tiên thú nhất tộc, yêu tộc, hải tộc, sẽ có may mắn thoát khỏi sao. Thông Thiên Tháp chủ duy nhất một lần đem sự tình tất cả nói ra. Hắn đem thiên tộc dã tâm nói ra. Lão gia hỏa này, tại để ngươi cừu thị thiên tộc A Hồng Phượng nhắc nhở. Hắn mặc dù đều tại trình bày sự thật, nhưng hắn lại tại phủ lên thiên tộc vô địch về sau sẽ cho Thần Châu mang đến dạng gì tai nạn, đây chính là vì đem Hạ Thiên sát lục chi tâm dẫn tới thiên tộc bên kia. Thông Thiên Tháp chủ nhìn thoáng qua Hạ Thiên còn có cái gì cần ta nói cho ngươi sao? Còn có một vấn đề cuối cùng, cái gì là Linh Hạ Thiên hỏi? Linh chính là vạn vật linh, bất tử bất diệt, chỉ cần phiến thiên địa này vẫn còn, linh liền sẽ một mực tồn tại, hiện tại Thần Châu có ba linh, tiên thú linh, yêu tộc linh, hải tộc linh. Thông Thiên Tháp chủ giải thích nói. Nhân loại đâu Hạ Thiên hỏi. Đã từng, nhân loại là có cơ hội xuất hiện linh, đáng tiếc nhân loại nội bộ là không đoàn kết, đặc biệt là thiên tộc, tại bọn họ biết rõ mặt khác có người sắp thành là linh thời điểm. Bọn họ liền sẽ nghĩ biện pháp đem đối phương lôi kéo đến thiên tộc, nếu như đối phương không gia nhập thiên tộc, bọn họ liền sẽ nghĩ biện pháp phá hư đối phương thành công con đường. Ngươi đi tới nơi này, hẳn phải biết Vô Âm đi, hắn chính là bị thiên tộc hãm hại, mới thất bại ở nửa đường. Thông Thiên Tháp chủ nói. Vậy nếu như gia nhập thiên tộc đâu Hạ Thiên hỏi. Nếu như gia nhập thiên tộc, vậy ngươi cả một đời cũng không thể đột phá linh. Thông Thiên Tháp chủ nói. Vì cái gì Hạ Thiên hỏi lần nữa? Bởi vì bọn hắn mời chào những cường giả kia nguyên nhân lớn nhất chính là danh chính ngôn thuận chèn ép bọn họ, không cho bọn họ cơ hội đột phá, bởi vì bọn hắn chỉ tin tưởng chính mình, trừ phi là đại tế ti bên trong có người có thể đột phá đến linh, nếu không những người khác, bọn họ là sẽ không cho phép đối phương trở thành linh, tỉ như nói chúng ta Thần Châu đệ nhất cao thủ, Hạo Thiên Thông Thiên Tháp chủ lấy ra hai người đến nêu ví dụ. Một cái là Vô Âm, một cái là Hạo Thiên. Hai người bọn họ đều là Thần Châu xuất hiện qua cao thủ đứng đầu nhất. Một cái là không có gia nhập thiên tộc. Một cái là đã gia nhập thiên tộc. Nhưng bọn hắn kết quả là giống nhau. Đều không thể trở thành linh. Chẳng qua là một cái chết rồi, một cái còn chưa có chết mà thôi. Đa tạ, chuyện lúc trước có nhiều đắc tội, bất quá về sau chỉ cần ngươi Thông Thiên Tháp không đến trêu chọc ta, ta tuyệt đối sẽ không lại làm khó Thông Thiên Tháp. Hạ Thiên chắp tay, sau đó rời đi. Tại Hạ Thiên rời đi về sau, Hắc Tháp Tôn nhìn về phía Thông Thiên tháp chủ, cứ như vậy bỏ qua hắn sao? Đã bao nhiêu năm, Thần Châu đều không có đi ra nhân vật như vậy, ta theo trên người hắn cảm thấy năm đó nhìn thấy Vô Âm cảm giác, có thể nói, hắn thành tựu tương lai tuyệt đối sẽ không so Vô Âm nhỏ, dạng này người, biện pháp tốt nhất chính là kết giao, chính là để hắn đối thiên tộc sinh ra cừu hận, để hắn đi đối phó thiên tộc đi. Thông Thiên Tháp chủ giải thích nói. Hắn thật có thể tránh thoát thiên tộc đuổi giết sao? Hắc Tháp Tôn không hiểu hỏi. Ngươi cảm thấy, vừa mới hai chúng ta có thể giết hắn sao? Thông Thiên Tháp chủ hỏi. Ngạch. Hắc Tháp Tôn sửng sốt một chút. Ngươi đã có đáp án, Thông Thiên Tháp chủ nhắc nhở. Không sai. Hắc Tháp Tôn bên kia nếu do dự, vậy liền chứng minh Hắc Tháp Tôn cũng đang hoài nghi chuyện này. Chúng ta không giết được hắn, mà lại ngươi thật cảm thấy, hắn giết chúng ta 10 cái tôn giả chiến sĩ, một cái hoàn chỉnh sát lục giả tiểu đội vẫn là ngẫu nhiên sao? Thông Thiên Tháp chủ cũng không cho rằng đây là trùng hợp, mà lại, vừa mới phụ cận còn có một cao thủ, một cái để ta cảm giác được có chút quen thuộc, còn có chút run rẩy cao thủ. Ngài cảm giác được run rẩy cao thủ? Hắc Tháp Tôn sững sờ. Đúng vậy a, ta đã rất lâu không có loại cảm giác này, Thông Thiên Tháp chủ nói. Nhưng nếu như lần này Hạ Thiên không chết, chúng ta như thế nào cùng phía trên bàn giao a? Hắc Tháp Tôn hỏi. Ta là tháp chủ, bàn giao là chuyện của ta, ta vị trí này giữ không được, tiếp xuống hẳn là muốn bị xung quân đến chiến trường đi, bất quá những năm gần đây nhàn rỗi, để ta cũng có chút ngứa tay, ta ngược lại là chờ mong ngày đó, đến mức ngươi, ta sẽ ôm lấy tất cả chịu tội, với ngươi không quan hệ. Về sau ngươi hẳn là sẽ bị phân phối đến mặt khác tiểu Thông Thiên Tháp làm tháp chủ đi, Thông Thiên Tháp chủ giải thích nói. Đa tạ tháp chủ đại nhân, Hắc Tháp Tôn bái một cái. Chúng ta hữu duyên gặp lại đi, Thông Thiên Tháp chủ trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Giải quyết nơi này Hạ Thiên, trực tiếp đi tìm Vô Âm Tâm Ma, lần này hắn theo Thông Thiên Tháp chủ nơi đó đạt được rất nhiều tin tức hữu dụng. Huyết sắc khu rừng hành trình cũng là để thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Hạ tiên sinh, ngài rốt cuộc đã đến, Vô Âm Tâm Ma hiển nhiên là có chút nóng nảy. Thế nào? Hạ Thiên nhìn thấy Vô Âm Tâm Ma bộ dáng, cũng minh bạch xảy ra chuyện. Hắn tới, hắn đến rồi, Vô Âm Tâm Ma ánh mắt không ngừng ở chung quanh lấp lóe. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi. Mên gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bắp vô địch. Tình thiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Hết chương 11231. Chương 11232 Vô Âm Tâm Ma di vật. Hạ Thiên cũng là nhìn về phía xung quanh. Kết quả cái gì cũng không thấy. Cái gì cũng không có, hắn là ai, ở đâu, ngươi yên tâm, có ta ở chỗ này, không có việc gì. Ta cũng không có cảm giác được thứ gì, Hồng Phượng ngay lập tức trợ giúp Hạ Thiên tìm kiếm. Có thể hắn đồng dạng là cái gì đều không tìm được. Phụ cận đây. Cái gì cũng không có. Hạ Thiên đã cẩn thận kiểm tra qua xung quanh, hắn có thể phi thường xác định, xung quanh tuyệt đối là cái gì cũng không có. Trừ phi đối phương ẩn tàng thủ đoạn phi thường cao siêu. Vượt qua hắn nhận biết loại kia. Có thể hắn hai mắt là có thể xem thấu hết thảy, nếu quả thật có người, hắn là nhất định có thể nhìn thấy. Hắn ở chỗ này, Vô Âm Tâm Ma hô. Ngươi đừng hoảng hốt. Ta đến bảo hộ ngươi, Hạ Thiên tay trực tiếp vỗ một cái Vô Âm Tâm Ma. Hạ Ti trực tiếp bao vây tại Vô Âm trên thân, đây là đế phẩm thiên ti thú, địch nhân liền xem như rất mạnh, hắn cũng có thể bảo hộ ngươi nhất thời. Hạ Thiên, hắn thật ở chỗ này, Vô Âm Tâm Ma lo lắng nói. Ngươi đừng có gấp, tỉnh táo lại, nói cho ta, địch nhân là ai, hắn ở nơi nào, hắn cụ thể là cái gì? Hạ Thiên nói. Ta không biết, Vô Âm Tâm Ma rất hoảng. Tỉnh táo, ngươi nhất định phải làm cho chính mình tỉnh táo lại, liền xem như Hạo Thiên tới, ta cũng sẽ cho ngươi tranh thủ thời gian, Hạ Thiên an ủi. Hắn cũng là lợi dụng chính mình lực lượng không ngừng chuyển vận. Muốn để Vô Âm Tâm Ma tận lực khống chế chính mình. Hắn tới, hắn đến rồi, Vô Âm Tâm Ma phát ra to lớn gầm rú. Cùng một thời gian, Hạ Ti phòng ngự từ nội bộ nổ tung. Hạ Thiên, ta gánh không được, đây là ta để lại cho ngươi. Bên trong có ta một sợi tàn hồn, nếu có cơ hội, mang ta nhìn xem thế giới này. Vô Âm Tâm Ma trong tay xuất hiện một đầu cá con, màu đen cá con. Trực tiếp rơi vào Hạ Thiên trong tay. Đồng thời, thân thể của hắn tứ tán ra. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên triệt để mộng. Địch nhân ở đâu? Đến kết thúc thời điểm, Hạ Thiên cũng không thấy được địch nhân ở nơi nào. Chủ nhân, ta là từ nội bộ bị tạc mở, nói cách khác. Là chính hắn lực lượng phá vỡ phòng ngự của ta, tuyệt đối không phải bất luận ngoại lực gì tập kích hắn, Hạ Ti nhắc nhở. Không có người so với hắn rõ ràng hơn vừa mới chuyện gì xảy ra, nếu như không phải hắn trong ngoài phòng ngự đều cường hãn lời nói, vừa mới cái kia một cái. Hắn cũng sẽ trọng thương. Nhìn xem trong tay màu đen cá con, đây là truyền thừa ngọc một loại đi. Đúng, bất quá là một phần nhỏ, hẳn là vô âm tâm ma cố ý lưu lại một chút trọng yếu tin tức, còn có chính hắn một sợi nhỏ tàn hồn, bất quá cái này nhỏ tàn hồn không cách nào khôi phục, hắn nguyên bản là tâm ma, mặc dù đã bắt đầu dần dần thành hình, nhưng cũng không có chân chính thành hình, vì lẽ đó dù là về sau ngươi thực lực lần nữa tăng lên, có thể khôi phục cái này sợi tàn hồn thời điểm, đi ra cũng là một cái hoàn toàn mới người, không cách nào lại xuất hiện vô âm tâm ma, cái kia vô âm tâm ma đã triệt để theo trên thế giới này biến mất. Hồng Phượng nhắc nhở. Rốt cuộc là ai làm vì cái gì ta cái gì cũng không phát hiện được Hạ Thiên chau mày. Ở ngay trước mặt hắn. Giết vô âm tâm ma. Này lại là ai làm? Tựa như là chính hắn phía trước nói, cho dù là Hạo Thiên tới. Hắn vô cực cùng Thiên Tuyền cũng có thể ngăn cản một trận. Có thể hắn lại không phát hiện chút gì. Xem trước một chút vô âm tâm ma lưu lại cái gì đi, nói không chừng có thể có một chút manh mối. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn như cú tại xung quanh tìm kiếm, cuối cùng vẫn là cái gì đều không tìm được. Thuấn Di. Hắn rời đi tại chỗ. Tìm một cái địa phương an toàn. Thổ chi bản nguyên. Rời đi. Mặc dù vừa mới nơi đó, hắn không phát hiện chút gì, nhưng hắn vẫn là lo lắng chính hắn nếu như chỉ ở tại chỗ truyền tống lời nói, sẽ bị phát hiện. Quả nhiên. Tại Hạ Thiên rời đi về sau. Nguyên bản đã tiêu tán vô âm tâm ma, thân thể bắt đầu một lần nữa ngưng tụ. Xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ. Bất quá. Hiện tại vô âm tâm ma trên mặt không có bất kỳ cái gì sợ hãi, thậm chí không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Một loại quân lâm thiên hạ uy nghiêm xuất hiện, ánh mắt của hắn ở chung quanh quét mắt một vòng, tất cả xung quanh đều phảng phất là không có thanh âm đồng dạng thiếu đi linh chi lực, thiếu đi vô âm khống chế. Hạ Thiên sử dụng thổ chi bản nguyên trực tiếp rời đi huyết sắc quần vùng. Hắn hiện tại đã đi tới một cái địa phương tuyệt đối an toàn. Sau đó bắt đầu dần dần tiêu hóa nhỏ hắc ngư. Cùng một thời gian, thiên tộc bên trong, đại tế ti, sát lục giả tiểu đội, toàn diệt. Bọn họ 10 cái đều đã chết. Đại tế ti hơi nhíu mày. Đúng vậy, cuối cùng một cái phong chi cũng đã chết, bọn họ là bị một chút từng bước xâm chiếm rơi. Ở giữa có phục sinh người, bất quá cuối cùng đều đã chết, bọn họ trước khi chết, hủy đi hết thảy đồ vật, kể cả tiên cung. Xem ra, Hạ Thiên quả nhiên không đơn giản a. Đại tế ti cảm khái nói. Bọn họ 10 cái mặc dù chết rồi, nhưng bọn hắn 10 cái lần này truyền về rất nhiều tin tức hữu dụng, căn cứ bọn họ truyền về tin tức, cùng phía trước tiến hành so sánh lời nói, bọn họ thua thật đúng là không oan, Hạ Thiên thực lực tổng hợp, so với chúng ta phía trước ghi lại, nhiều gấp mấy chục lần. Xem ra, tiểu tử này vẫn luôn đang trưởng thành a, như vậy, liền xem như lại phái một cái mạnh một điểm tiểu đội, cũng không thể bắt lấy hắn, dứt khoát để đội một lên đi. Đại tế ti nói. Đội một bọn họ đều là. Được rồi, ta tự mình đi một chuyến đi. Đại tế ti đứng dậy. Đúng rồi, đại tế ti, Tham Lang tới, hắn nói muốn phải cùng ngài nói chuyện. Cùng hắn đàm luận. Đại tế ti nhìn về phía bên ngoài nói cho hắn biết, không có gì để nói. Thiên tộc tế tự vị trí chừa cho hắn, nếu như hắn muốn, tùy thời đến, nếu như hắn không muốn, ta đây đã không còn gì để nói. Phải. Vẫn là trước đi tìm đội một tâm sự đi, bọn họ bọn gia hỏa này cũng không tốt lừa gạt a. Đại tế ti biến mất ngay tại chỗ. Hô. Hạ Thiên cũng là ở bên kia tiêu hóa nhỏ hắc ngư tin tức. Giải quyết. Hồng Phượng nhắc nhở. Có cái gì tin tức trọng yếu? Hạ Thiên hỏi. Phi thường trọng yếu. Hồng Phượng nói. Xem ra, hắn thật lưu lại cho ta thứ rất tốt ra. Hạ Thiên cũng nhìn ra rồi, nhưng là vô âm tâm ma là tán thành hắn. Nếu như không phải tại tán thành hắn tình huống xuống. Vô âm tâm ma cũng tuyệt đối sẽ không để lại cho hắn dạng này đồ tốt. Phải biết, vô âm tâm ma kinh qua nhiều năm như vậy sự tình, đã sớm không tin bất kỳ kẻ nào, càng sẽ không đi hy vọng người khác tốt, hắn tự thân vẫn là một cái tâm ma. Có thể hắn lại tín nhiệm Hạ Thiên. Đồng thời cho Hạ Thiên lưu lại loại vật này. Đúng vậy a, hắn lưu lại là tiên ký, vô âm, còn có tôn giả bí mật. Hồng Phượng nói. Vô âm, tôn giả bí mật, là linh hồn bị cắt chém bí mật. Hạ Thiên vội vàng hỏi. Phải. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi. Men gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bắp vô địch. Tình thiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Hết chương 11.232. Chương 11.233 Tôn giả thần điện. Hai cái này thế nhưng là phát hiện trọng đại a, đối Hạ Thiên đến nói, đều là vô cùng trọng yếu. Trực tiếp nói cho ta cái thứ hai, Hạ Thiên hiện tại muốn biết nhất chính là tôn giả đại biểu là cái gì, các tôn giả thần hồn tại sao là thiếu thốn. Hồng Phượng tự nhiên cũng minh bạch Hạ Thiên đối với chuyện này tốt bao nhiêu kỳ. Tôn giả bí mật, chính là khai thông thần châu, bọn họ xem như thần châu một bộ phận, làm một người, đột phá đến tôn giả cảnh giới, hắn liền có thể cảm ứng được, chính mình lực lượng là cùng thần châu liên kết, thậm chí có thể cảm giác được một loại nào đó chỉ dẫn, kia là lực lượng nguồn suối chỉ dẫn, tất cả tôn giả đều sẽ khống chế không nổi loại này chỉ dẫn, bị hấp dẫn đến tôn giả thần điện đi, nơi đó không thuộc về bất kỳ một thế lực nào, mà là thuộc về toàn bộ thần châu, đi nơi đó người, liền có tư cách biết rõ thần châu chân chính bí mật. Hồng Phượng kiên nhẫn nói. Ân. Lời này kỳ thật cùng phía trước thông thiên tháp chủ nói có chút tương tự, Hạ Thiên nhớ kỹ thông thiên tháp chủ lúc đó nói cũng đúng những thứ này. Cụ thể bí mật kỳ thật rất đơn giản, đó chính là thần châu là tất cả thần châu người tu luyện lực lượng nguồn suối, chỉ cần thần châu người tại thần châu, vậy liền có thể sử dụng các loại lực lượng chiến đấu, nhưng chỉ cần thần châu người rời đi thần châu, vậy liền không có lực lượng có thể chiến đấu, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình cường độ thân thể, bản năng cùng kinh nghiệm để chiến đấu, thậm chí liền muốn phi hành đều khó khăn, vì vượt qua loại chuyện này, chỉ có tôn giả, trong thân thể mới có thể chứa đựng độc lập lực lượng, mà lại liền xem như lực lượng tiêu hao sạch, cũng có thể từ thiên địa bên trong điều lấy lực lượng, bất quá tốc độ phi thường chậm, tại thần châu, bọn họ muốn khôi phục, bình thường không có đan dược phụ trợ tình huống dưới, nếu như là 10 ngày, cái kia tại thần châu bên ngoài, liền cần ít nhất nửa năm đến thời gian một năm. Hồng Phượng giải thích nói. Thần châu bên ngoài Hạ Thiên phía trước nghe người khác nói qua. Kia là gọi là chiến trường thời viễn cổ địa phương, trong trí nhớ đối chiến trường thời viễn cổ giới thiệu không nhiều, chỉ nói là, nơi đó là tất cả tôn giả tăng thực lực lên tốc độ nhanh nhất địa phương, cũng là dễ dàng nhất thu hoạch được đồ tốt địa phương, bất quá lại nâng lên thiên tộc công lao, thiên tộc phát minh thế giới tu luyện, tại loại này địa phương chỗ tốt rất nhiều, có thể sáng tạo độc lập thế giới, sức chiến đấu càng mạnh, tiêu hao càng ít, khôi phục càng nhanh. Hồng Phượng lúc này mới minh bạch, thiên tộc sáng tạo thế giới tu luyện pháp chân chính mục đích. Hạ Thiên cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Phía trước hắn vẫn cho rằng thiên tộc là vì tốt hơn khống chế thế giới này. Cho nên mới lợi dụng thế giới phương pháp tu luyện đến trói buộc thế giới này cao thủ. Hiện tại xem ra, bọn họ là để thế giới này cao thủ tương lai có một ngày, có càng nhiều át chủ bài a. Đột nhiên phát hiện, chính ta mới là một cái thằng hề, Hạ Thiên cảm khái nói. Tất cả người tu luyện đi tôn giả thần điện về sau, liền có tư cách biết rõ tất cả tin tức, đến lúc đó có hai lựa chọn, thứ nhất, bọn họ sẽ an bài ngươi đi chiến trường thời viễn cổ, không đi qua, liền không thể tùy tiện trở về, muốn trở về có rất nhiều yêu cầu, thứ hai, không muốn đi, nhất định phải phối hợp tôn giả thần điện cắt bỏ ký ức, đem bộ phận này ký ức thanh trừ, đây là vì bảo hộ thần châu người, cũng là vì bảo vệ bọn hắn những này tôn giả chính mình, vì lẽ đó, không có người sẽ cự tuyệt loại chuyện này, đương nhiên. Tôn giả trên 90 cấp người, có rất nhiều có thế lực người, đã theo thế lực của mình hiểu loại chuyện này, bọn họ cơ hồ là không chết, liền xem như có thể giết chết bọn hắn người, cũng đã biết rõ bí mật, vì lẽ đó sẽ không lo lắng bọn họ bại lộ tin tức, bọn họ rõ ràng hơn loại chuyện này truyền đi đại biểu cái gì, càng đề cao một chút. Hồng Phượng giải thích nói. Ân, ta hiểu được, nguyên lai đây chính là cắt bỏ ký ức bí mật, Hạ Thiên hiện tại xem như minh bạch. Những người kia vì sao lại cam tâm tình nguyện bị cắt chém ký ức? Bất quá những cái kia chân chính cường giả đỉnh cao cũng không cần bị cắt bỏ, bọn họ càng có thể bảo thủ bí mật, cũng sẽ không tùy tiện đem bí mật này nói ra. Căn cứ nơi này ký ức là duyên cớ chiến trường nơi đó, là thủ hộ thần châu lối vào, nếu như nơi đó xảy ra chuyện lời nói, thần châu liền xong rồi, loại này duyên cớ chiến trường, thần châu hết thảy có 4 cái, phân biệt tại nhân tộc, tiên thú nhất tộc, yêu tộc cùng hải tộc chỗ trấn thủ trọng địa. Hồng Phượng giải thích nói. Ta có thể đi sao? Hạ Thiên hỏi. Không thể, thứ nhất, ít nhất cần tôn giả trở lên cấp bậc, thứ hai, không thể là nhân vật quá nguy hiểm, thứ ba, nhất định phải có đại thế lực hoặc là tôn giả thần điện dẫn đường, ba điểm, ngươi đều không phù hợp, Hồng Phượng nhắc nhở. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Điểm thứ nhất cùng điểm thứ ba hắn còn có thể cố gắng một cái. Có thể điểm thứ hai, hắn giống như không cải biến được. Tại thần châu người trong mắt, hắn chính là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Nếu như hắn muốn đi chiến trường thời viễn cổ, cái kia hẳn là có rất nhiều nan đề xuất hiện. Xem ra ta là không đi được. A Hạ Thiên cảm khái nói. Thiên tộc hẳn là cái thứ nhất đứng ra không đồng ý, bọn họ lo lắng người đi Thiên Khanh về sau, không đi đối phó nhân loại địch nhân, trực tiếp ra tay với bọn họ. Hồng Phượng tự nhiên cũng minh bạch thiên tộc là có bao nhiêu hận Hạ Thiên. Đương nhiên, thiên tộc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hạ Thiên lần này chém giết sát lục giả tiểu đội. Lần tiếp theo, thiên tộc phái tới người liền tuyệt đối không đơn giản, chỉ biết mạnh hơn tồn tại. Xem ra, ta hiện tại đã bắt đầu hiểu rõ chân chính thần châu, ta đây khoảng cách mẫu thân của ta hẳn là cũng càng tới gần. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phương xa, toàn bộ thế giới mạch lạc hiện tại cũng càng ngày càng rõ ràng. Không biết, thiên tộc lần tiếp theo công kích, ta có hay không có thể kháng trụ a? Hắn cũng minh bạch, thiên tộc đám tiếp theo cao thủ, tuyệt đối không dễ dàng như vậy đối phó. Hắn phải đối mặt, tuyệt đối là kinh khủng nhất đối thủ. Từng bước một đi xuống, chỉ có đi đến đỉnh phong một khắc này, chúng ta mới có thể biết rõ, dọc theo con đường này, chúng ta đến cùng kinh lịch bao nhiêu. Mà lại ngươi đừng quên, ta vừa mới nói qua, vô âm tâm ma còn để lại tiên kỹ vô âm. Hồng Phượng nhắc nhở. Đúng a, còn có cái này. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Hắn hiện tại nắm giữ tiên kỹ có diệt tiên chỉ. Tiên bảo. Diệt tiên chỉ là hắn tự sáng tạo, nhưng cùng lúc cũng dung hợp linh lực lượng, ương một chỉ. Tiên bảo là hắn theo thông thiên tháp giành được, mặc dù cũng không hoàn chỉnh, nhưng cũng là cường hãn vô cùng năng lực, bản đầy đủ tuyệt đối là thần châu đứng đầu nhất tiên kỹ một trong, hắn hiện tại cũng có thể đánh ra 8.000 lần tiên bảo. Vô âm liền càng không cần phải nói. Đây là năm đó thần châu đệ nhất cao thủ vô âm dùng tên của mình mệnh danh tiên kỹ. Cũng là hắn vô địch khắp thiên hạ năng lực. Nếu như Hạ Thiên có thể học được vô âm năng lực này lời nói, vậy hắn chỉnh thể thực lực cũng sẽ trở nên càng mạnh. Không quản tiếp xuống thiên tộc phái tới cao thủ như thế nào, hắn đều có thể càng có lòng tin. Vậy chúng ta liền bắt đầu tiêu hóa đi. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Thiên tộc, chờ đó cho ta đi, ta Hạ Thiên, sẽ cho các ngươi lớn nhất kinh hỉ. Mên IQ cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỳ liếm Tiêu Viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não tại. Tại đấu phá triệu hoán nữ thần. Hết chương 11.233. Chương 11.234 chiến trường thời viễn cổ. Thiên tộc bên trong. Đại tế ti đại nhân, ngài như thế nào có thời gian đến xem chúng ta mấy cái này mang tội người. Một tên độc nhãn lão giả chậm rãi đứng dậy, bái một cái. Bên cạnh mấy cái ngồi ở trong góc người cũng không có đứng lên. Bọn họ phảng phất như là không nhìn thấy đại tế ti tới đồng dạng. Đại tế ti cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, lần này gặp phải một cái phiền toái nhiệm vụ, nếu như các ngươi có thể hoàn thành, vậy sau này các ngươi chính là thân tự do, phía trước sai, thiên tộc chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên. Ánh mắt của bọn hắn bên trong toát ra tinh quang. Có thể làm cho đại tế ti đại nhân tự mình đến tìm chúng ta, lần này chỉ sợ không đơn giản đi, là muốn để chúng ta giết cái nào đó sơn môn môn chủ, vẫn là một ít đại thế lực đầu lĩnh, vẫn là thần châu đỉnh cao nhất những người kia. Độc nhãn người hỏi. Là một cái không đến tôn giả cảnh giới người đại tế ti nói. À... Độc nhãn người không hiểu nhìn về phía đại tế ti. Cũng không muốn xem thường người này, chết ở trong tay hắn người thiên tộc đã không ít, mà lại phía trước liền ta cũng thất thủ, đông bá thiên gia mặt cũng không thể giải quyết hắn, mặc dù chúng ta đều có đặc thù nguyên nhân, nhưng cũng có thể nhìn ra hắn chạy trốn bản sự, đoạn thời gian trước phái đi ra sát lục giả tiểu đội cũng đoàn diệt. Đại tế ti nhắc nhở. Một cái không đến tôn giả người, lại có bản lãnh lớn như vậy. Khó trách ngài trở về tìm chúng ta mấy cái. Độc nhãn đối đại tế ti thật sâu bái một cái. Đa tạ đại tế ti cho chúng ta cơ hội lần này. Tiên nhãn, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng a? Đại tế ti hỏi. Trừ phi là Hạo Thiên ra mặt bảo đảm. Hắn tiên nhãn phi thường tự tin nói. Bọn họ cái này sát lục giả tiểu đội cũng không phải là toàn thắng chiến tích, bọn họ hết thảy thua qua 3 lần, làm sai qua 1 lần, bọn họ lại biến thành như bây giờ, cũng là bởi vì làm sai lần kia mới có thể bị thiên tộc trừng phạt. Mà bọn họ thua qua 3 lần bên trong, có 1 lần chính là bại bởi Hạo Thiên. Đám người chậm rãi đứng dậy. Bất quá, Đội ngũ của bọn hắn cũng không phải là 10 người, mà là 7 cái. Nhưng 7 người này dáng vẻ nhìn qua đều rất cổ quái, cùng nhân loại bình thường đều có một chút khác biệt, tỉ như cầm đầu cái kia tiên nhãn, hắn chỉ có một cái con mắt, nhưng ánh mắt của hắn nhưng thật giống như chiếm cứ hắn 1/3 mặt. Tốt, cái kia Hạ Thiên liền giao cho các ngươi, chỉ cần chết là vĩnh viễn theo thần châu biến mất, đừng để ta được nghe lại tên của hắn. Đại Tế Ti nói thẳng. Hắn cho rằng Hạ Thiên là thiên tộc lâu như vậy đến nay sỉ nhục, nhất định phải rửa sạch. Nếu ngài đã tìm tới chúng ta, vậy ngài liền hẳn là minh bạch, chúng ta là nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tiên nhãn không thích loại này không tín nhiệm cảm giác. Ta đương nhiên biết rõ các ngươi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đại Tế Thi sau khi nói xong quay người rời đi. Mặt khác mấy người toàn bộ đứng dậy. Đợi lâu như vậy, bọn họ rốt cục có thể xuất thủ. Các huynh đệ, chúng ta tự do. Tiên nhãn trên mặt lộ ra khát máu thần sắc. Đại Tế Thi rời đi về sau, một tên thủ hạ đi tới Đại Tế Thi đại nhân, bọn họ 7 cái, một khi thả ra ngoài, chính là ngựa hoang mất cương a, muốn khống chế bọn họ liền khó khăn. Khống chế bọn họ làm gì, để bọn hắn cản rỡ đi náo đi. Đại Tế Ti nói. Cái này 7 người, nếu như buông ra náo, toàn bộ thần châu đều sẽ long trời lở đất, dù sao bọn họ 7 cái năm đó đều là thần châu thành tựu đại nhân vật a, mỗi người đều có một đoạn thuộc về bọn hắn chính mình truyền kỳ, nếu như không phải năm đó thiên long sự kiện lời nói, bọn họ 10 cái, sẽ trở thành truyền thuyết đáng sợ nhất. Nếu như là bọn họ năm đó 10 người tổ, một khi buông ra, vậy coi như là sáng lập một cái thuộc về mình đại thế lực, cũng không ai dám nói cái gì, bất quá là năm đó thiên long sự kiện, nữ nhân kia biến mất, không rõ sống chết, mặt khác hai cái lực sát thương lớn nhất huynh đệ bị thiên long đánh lén đánh chết, bọn họ đã là nhổ răng lão hổ, không có thiên tộc bảo bọc bọn họ muốn sáng tạo thế lực của mình, mặt khác cửu gia cũng sẽ không đáp ứng. Đại Tế Ti giải thích nói. Thuộc hạ minh bạch, lúc này Hạ Thiên, mặc dù đã biết rõ sẽ có cường địch đến, nhưng hắn cũng không biết rõ, địch nhân lúc nào sẽ tới. Lần này tới là dạng gì địch nhân? Hắn hiện tại, ngay tại toàn tâm tu luyện tiên kỹ, vô âm. Nguyên lai là dạng này, khó trách vô âm có thể mạnh như vậy, nguyên lai là dạng này. Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch phía trước đang đối kháng với vô âm thời điểm, vì cái gì ta a bất lực, không quản là công kích, vẫn là phòng ngự, giống như đều không có hiệu quả, bởi vì hắn căn bản là không hiểu rõ vô âm. Tại không hiểu rõ vô âm cái này tiên kỹ thời điểm, vô âm phát huy ra uy lực là bình thường gấp 10. Bởi vì người bình thường thủ đoạn, không quản là công kích, vẫn là phòng ngự, đều là vô hiệu. Hạ Ti, người nguyện ý làm ta vô âm sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, có thể vì chủ nhân xuất lực, là vinh hạnh của ta. Hạ Ti cảm khái nói. Từ nay về sau, ngươi chính là thân thể của ta một phần. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt mình Hạ Ti. Chủ nhân, đây là vinh quang của ta. Hạ Ti kích động nói. Tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta vô âm phân thân, ngươi cùng ta bản mệnh đồng thể, sinh tử gắn bó. Hạ Thiên tay đập vào Hạ Ti trên thân, tại thời khắc này, Hạ Ti thân thể bắt đầu co quắp. Điên cuồng run rẩy. Dần dần, Hạ Ti bộ dáng bắt đầu phát sinh biến hóa, biến thành cùng Hạ Thiên giống nhau như đúc. Cuối cùng dần dần biến mất, biến thành không khí. Thật mạnh năng lực, về sau, muốn tiêu diệt một cái tôn giả, trở nên càng thêm dễ dàng, như thế giết tiếp lời nói, thần châu tôn giả đều sắp bị ngươi giết sạch. Hồng Phượng cũng cảm thấy Hạ Thiên thực lực không ngừng đang mạnh lên. Đương nhiên, hắn lời vừa rồi chẳng qua là đang nói đùa. Thần châu cao thủ nhiều vô số kể, cũng không phải dễ dàng như vậy giết sạch. Không biết thập tam bọn họ thế nào. Vì sao lại đột nhiên biến mất, thời gian dài như vậy, một chút tin tức cũng không có. Hạ Thiên nghĩ tới rất nhiều biện pháp đi khai thông thập tam bọn họ. Có thể cuối cùng đều là không có kết quả. Khai thông đều thất bại. Thập tam bọn họ sinh mệnh ngọc giản đều là hoàn chỉnh, ta đoán chừng hẳn là gặp một chút đặc thù sự tình, không có việc gì. Hồng Phượng nhắc nhở. Chỉ mong đi, tiếp xuống, liền muốn đi Thiên Khanh nhìn một chút, ta khoảng cách tôn giả đạo này bình chướng chỉ còn kém nửa bước. Không biết nơi đó có thể hay không cho ta sau cùng kinh hỉ. Hạ Thiên cũng là muốn đi hắn sau cùng nơi muốn đến. Đó chính là Thiên Khanh. Thiên Khanh cũng là hắn tạm thời biết rõ cuối cùng một cái có thể tăng lên chính mình thực lực địa phương. Hắn thời gian còn lại không nhiều lắm. Hắn cũng là muốn lợi dụng cuối cùng này thời gian, đuổi tới Thiên Khanh, đột phá chính mình. Thiên Khanh, Nghe nói là cùng Mạc Vị Ương có liên quan địa phương, chân tướng nhìn xem năm đó những cái kia truyền kỳ chi chiến, đến cùng là dạng gì a. Hồng Phượng cũng đối thế giới này tràn ngập tò mò. Men IQ cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỳ liếm Tiêu Viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não tại. Tại đấu phá triệu hoán nữ thần. Hết chương 11.234. Chương 11.235 xà thủ. Lúc này trước mặt bọn hắn, một tên nam tử đầu đội vòng sáng. Ngay tại trên đường phố đi dạo, mà lại đi bộ phi thường phách lối, nhìn thấy ven đường hoa quả cùng các loại đồ ăn, cầm lên liền ăn, ăn một nửa liền ném đi, thấy cái gì ưa thích đồ vật, cầm lên liền mang đi. Bên cạnh người của cửa hàng, cũng không dám nói cái gì. Nhìn xem hắn như thế rời đi. Không sai. Người thiên tộc tại Thần Châu, là có tuyệt đối địa vị, bọn họ không quản làm gì, cũng sẽ không có người dám nói cái gì. Không đúng, hắn vòng sáng là giả. Hạ Thiên liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Cái này người thiên tộc là giả. Nói cách khác, người này ngay tại giả mạo người thiên tộc, khắp nơi giả danh lừa bịp. Còn có dạng này người, cầm người thiên tộc tên tuổi đi ra ngoài gạt người, bất quá chính là bởi vì tất cả mọi người cho rằng không ai dám giả mạo người thiên tộc, vì lẽ đó không có người hoài nghi hắn đi. Hồng Phượng cảm khái nói. Hắn cảm thấy, người bình thường nhìn thấy vòng sáng, liền cho rằng là người thiên tộc. Cho dù là có một chút điểm hoài nghi, bọn họ cũng không dám chất vấn. Dù sao người thiên tộc nếu như giết bọn họ cũng không dám nói cái gì. Không đúng, người nơi này thái độ đối với hắn không đơn giản. Hạ Thiên phát hiện, người nơi này đối hắn cũng không phải là đối đãi người thiên tộc chán ghét như vậy. Thần Châu người mặc dù không dám phản kháng người thiên tộc, nhưng phía sau khinh bỉ cùng không vui vẫn phải có. Có thể nam tử này ở chỗ này tai họa bọn họ đồ vật, bọn họ lại một chút cũng không có khinh bỉ, ngược lại giống như là xem náo nhiệt đồng dạng, một mặt vui vẻ. Giống như thật sự có chút không đúng. Hồng Phượng cũng phát hiện. Xung quanh những người kia tựa hồ đối với đợi hắn thái độ cũng không giống. Bằng hữu, kia là người thiên tộc sao? Hạ Thiên chạy đến một nhà cửa hàng đi, hỏi bên cạnh lão bản. Nơi khác tới đi, lão bản nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Đúng vậy a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đó là chúng ta Huyền Vũ Thành anh hùng, nếu như không có hắn, năm đó Huyền Vũ Thành liền muốn bị hủy. Lão bản giải thích nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên mới hiểu được tới. Nguyên lai hắn là một cái anh hùng, vì lẽ đó lão bản của nơi này nhìn thấy hắn thời điểm, chẳng những không có khinh bỉ, ngược lại là cười. Khó trách ta nhìn các ngươi không có chút nào phẫn nộ. Hạ Thiên cảm khái nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huyền Vũ Thành tất cả lão bản, đều là Huyền Vũ Thành lão nhân, không có người ngoài, cũng không có người mới, vì lẽ đó dù là hắn hủy chúng ta nơi này, chúng ta người nơi này cũng sẽ không có bất kỳ oán trách, không có hắn, chúng ta cùng người nhà đã sớm chết hết, căn bản cũng không cần nói còn có thể nơi này qua sống yên ổn thời gian. Lão bản cười một tiếng. Hiển nhiên là phi thường cảm giác hạnh phúc. Vậy hắn trên đầu vòng sáng là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tại lần kia sự tình bên trong, hắn bị trọng thương, hiện tại trí thông minh đã không cao, hắn chỉ nhớ rõ muốn bảo hộ nơi này, mà chỉ có người thiên tộc mới có thể bảo vệ hết thảy. Vì lẽ đó hắn đem chính mình ảo tưởng thành người thiên tộc, vòng sáng là chính hắn làm ra. Lão bản phi thường kiên nhẫn giải thích nói. Hiển nhiên là bọn họ cũng hy vọng bên ngoài người tới có thể tôn trọng nam tử này. Có thể hắn làm như thế, người thiên tộc sẽ không quản sao? Hạ Thiên cũng không cho rằng người thiên tộc có thể tha thứ người khác giả mạo bọn họ. Năm đó trận chiến kia, người thiên tộc cũng tham dự, bất quá rất nhiều khúc chiết, nói như thế nào đây? Chúng ta Huyền Vũ Thành nên tính là Thần Châu một cái duy nhất không bị người thiên tộc quản khống thành thị đi, nơi này phát sinh bất cứ chuyện gì, người thiên tộc cũng sẽ không quản. Lão bản nói. Nha! Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại thành thị này, vậy cái này thành thị, không có nguy hiểm không? Hạ Thiên hỏi. Mặc dù không có người thiên tộc quản khống, người nơi này cũng có thể càng thêm tự do, nhưng tương tự, nếu có người đến đổ thành lời nói, người thiên tộc không quản, vậy người khác hẳn là cũng sẽ không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau đi. Không biết. Lão bản lắc đầu. Hạ Thiên cùng lão bản đơn giản hàn huyên vài câu, về sau ở chỗ này bán mất một bộ phận vật liệu. Sau đó rời đi. Hắn bắt đầu ở nội thành khắp nơi đi bán vật liệu. mỗi một nhà cửa hàng bán một chút. Cuối cùng toàn bộ Huyền Vũ Thành, 10 vạn cửa hàng, tất cả đều bị hắn chạy một lần. Cuối cùng thu hoạch được tiên tinh. 1 vạn ức. Dùng những này tiên tinh đổi các loại chiến đấu tài nguyên. 1 vạn ức tài nguyên không phải rất nhiều a, nếu quả thật đánh nhau, hoặc là phiền phức xuất hiện, không dùng đến bao nhiêu ngày. Hồng Phượng cảm khái nói. Phía trước Hạ Thiên mọi người thời điểm, sau đó quăng ra trận bàn, đó chính là mấy trăm, hơn ngàn cái, hơn vạn cái trận bàn bay ra ngoài. Tương đương với lập tức liền ném ra mấy chục ức tiên tinh a. Đan dược càng là không cần tiền đồng dạng ăn. Đi qua những này lần đại chiến, giới vương đan hiện tại có 1.500 viên, đại giới vương đan có 30 viên, đây chính là đại thu hoạch a. Nếu như tìm tới thập tam bọn hắn, có thể cho bọn hắn nhanh chóng tăng lên một đợt thực lực. Hạ Thiên cảm khái nói. Gần đây hắn kinh lịch đại chiến nhiều lắm. Vì lẽ đó ngưng tụ giới vương đan số lượng cũng rất nhiều. Mà lại trong lúc này còn có rất nhiều lãng phí hết. Bằng không, có thể sẽ ngưng tụ càng nhiều lực lượng. Tạm thời là liên lạc không được bọn họ, bất quá bọn họ hẳn là an toàn, ta hoài nghi, bọn họ khẳng định là bị cái gì thế lực để mắt tới, mà có thể để mắt tới bọn họ toàn bộ người thế lực, cũng không nhỏ, nhưng cái kia thế lực bởi vì ngươi tồn tại, không dám động đến bọn hắn, dạng này thế lực, chúng ta là không thể nào tìm tới, nhưng có lẽ tương lai đối phương sẽ tìm tới ngươi. Hồng Phượng có ý tứ là để Hạ Thiên các loại, chờ đợi người khác tới tìm hắn. Ân, đi thôi. Chúng ta cũng nên đi Thiên Khanh, nơi đó tương đối nguy hiểm, vốn là có thể đi đường nhỏ, hiện tại chỉ có thể chính chúng ta đi. Hạ Thiên thu thập xong hết thảy, tiếp xuống, chính là hắn nên đi Thiên Khanh thời gian. Đi Thiên Khanh về sau, hắn liền nên cân nhắc như thế nào cùng thiên tộc đánh một trận. Quyết chiến thời khắc, cách hắn cũng là càng ngày càng gần. Đạp, làm Hạ Thiên muốn rời khỏi thời điểm, một thân ảnh rơi vào hắn trước mặt. Người này cứ như vậy đứng tại Hạ Thiên trước mặt không đến 1 mét địa phương. Con mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Người này tướng mạo phi thường quái dị, mọc một đôi rắn con mắt, khi hắn mở miệng thời điểm, thế mà phun ra lưỡi rắn. Ngươi chính là Hạ Thiên a, nhìn xem giống như chẳng ra sao cả a. Hả? Nghe được đối phương, Hạ Thiên liền minh bạch đối phương là hướng về phía hắn tới. Đồng thời hắn nhìn về phía hai tay của đối phương. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là thiên tộc sát lục giả tiểu đội lão tứ, xà thủ đi. Hạ Thiên cảm thấy, thế giới này thật sự là thật trùng hợp. Hắn vừa cùng hồn tử khí trò chuyện xong. Kết quả liền thật đụng phải hồn tử khí những huynh đệ này. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng hy vọng đối phương nói mình không phải. Bởi vì hắn hiểu được, hồn tử khí những huynh đệ kia, đều là không dễ chọc. Ngươi thế mà biết rõ ta. Xem ra, ta vẫn là xem thường ngươi. Xà thủ cho Hạ Thiên một lời khẳng định. Hô! Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên thở ra một hơi, cuối cùng vẫn là không tránh khỏi. Men IQ cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỳ liếm Tiêu Viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não tại. Tại đấu phá triệu hoán nữ thần. Hết chương 11.235. Chương 11.236 giết chóc xà vương. Bằng không thì đâu ngươi cho rằng, thiên tộc sẽ bỏ qua ngươi sao? Xà thủ trả lời rất đơn giản. Coi như không phải bọn họ đến, cũng sẽ có những người khác tới. Chẳng qua là cảm thấy rất khéo Hạ Thiên mới vừa từ người khác vậy biết bọn họ mấy người này, kết quả hiện tại tới đối phó người của hắn chính là mấy người này, loại chuyện này đúng là rất khéo a. Hiểu ta? Xà thủ hỏi. Không hiểu rõ. Chẳng qua là nghe nói qua mà thôi, nói ngươi 100 vạn năm trước liền thành tên, mà lại rất nhiều người đều sợ ngươi cái chủng loại kia. Hạ Thiên nói. Phụ thân ta là nhân loại, mẫu thân ta là một con rắn, ta xuất sinh về sau, mẫu thân của ta liền đem phụ thân ta ăn, có thể nói, từ nhỏ ta là tại trong ổ rắn lớn lên, bất quá ta dù sao không phải tiên thú nhất tộc, vì lẽ đó nơi đó tiên thú phi thường bài xích ta, từ nhỏ ta liền nhận các loại xa lánh cùng khi dễ, thậm chí có thể nói. Ta có thể còn sống sót, đều là một cái kỳ tích, khi đó ta liền âm thầm thề, đời này, ta sẽ không lại bị bất luận kẻ nào khi dễ, liền lão thiên cũng đang giúp ta, ta xâm nhập xà tộc cấm địa, tu luyện xà tộc cấm thuật, sau khi đi ra, ta giết sạch xà tộc tất cả mọi người. Xà thủ tựa hồ phi thường hưởng thụ cảm giác này. Trong mắt hắn, Hạ Thiên đã là một người chết, vì lẽ đó hắn ưa thích đem chuyện xưa của mình nói cho Hạ Thiên nghe. Tất cả mọi người kể cả mẫu thân ngươi, Hạ Thiên hỏi. Không sai, kể cả mẫu thân của ta, xà tộc trên dưới, hơn 78,000 đầu, một cái không có lưu, ta ăn sạch huyết nhục của bọn hắn, mật rắn, đem bọn hắn trên thân vật liệu thu thập bán đi, đi vào thần châu về sau, ta loại này không có quy tắc, thực lực cường đại người, rất nhanh liền xông ra một phen thiên địa, ta dựa vào hai tay của ta, giết ra thành tựu, nhưng người bên ngoài lại đem ta nói thành là bàng môn tà đạo, muốn liên hợp lại chu sát ta, ta đương nhiên muốn phản kháng. Cũng chính là cuộc chiến đấu kia, ta nhất chiến thành danh, về sau bị thiên tộc tìm tới, trở thành sát lục giả tiểu đội một thành viên, trước kia ta mê mang, không có tiến lên con đường, không biết sống tiếp ý nghĩa, gia nhập thiên tộc về sau, ta thấy được hoàn toàn mới trời, tìm được còn sống ý nghĩa, mặc dù ta cả đời có 3 lần nhiệm vụ thất bại kinh lịch, nhưng ta không cảm thấy mất mặt, mà lại ta cũng nói với mình đời này ta chỉ biết có 3 lần nhiệm vụ thất bại xà thủ sau khi nói xong nháy mắt xuất thủ. Hắn không có nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, mà là thừa dịp Hạ Thiên nghe nhất nhập thần thời điểm xuất thủ. Oanh! Hạ Thiên đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng xà thủ công kích lại bị hóa giải. Hả? Xà thủ không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, hắn căn bản là không có nhìn thấy Hạ Thiên là như thế nào phòng ngự. Chuyện xưa của ngươi rất đặc sắc, mà lại đem chính mình rác rưởi nhân sinh cho mỹ hóa phi thường tốt, Hạ Thiên cũng sẽ không đi thông cảm loại người này. Hắn sẽ không đi tùy tiện đánh giá cuộc sống của người khác. Nhưng tương tự, hắn cũng sẽ không đi ủng hộ loại này ngay cả mình mẫu thân đều giết súc sinh. Hắn cho là mình từ nhỏ nhận ngược đãi, sinh hoạt khúc chiết, vì lẽ đó ghét ác như cừu. Nhưng tương tự, đây là chính hắn chọn đường, không quản dạng gì lấy cớ, đều không thể che giấu hắn cái kia ti tiện nhân sinh. Có chút ý tứ, khó trách, liền cái kia 100% tỷ số thắng sát lục giả tiểu đội đều thua bởi ngươi trong tay. Xem ra ngươi là thật có chút bản sự a, xà thủ trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Là hưng phấn dáng tươi cười. Mặc dù Hạ Thiên nhìn rất cường đại, có thể hắn không thèm để ý chút nào loại chuyện này. Thậm chí hắn cảm giác càng thêm hưng phấn, bởi vì chỉ có Hạ Thiên đủ cường đại, mới có thể để cho hắn chơi càng tận hứng. Chúng ta đi ra ngoài đánh Hạ Thiên cũng không muốn tại Huyền Vũ Thành nơi này đánh. Nơi này trước kia liền trải qua hủy diệt đả kích. Hắn không muốn bởi vì chính mình, mà cho Huyền Vũ Thành mang đến tai nạn. Đi ra ngoài đánh, xà thủ mỉm cười, sau đó nháy mắt thẳng hướng trên đường phố người. Phốc! Hai đạo thân thể trực tiếp bị chém giết. Hả? Hạ Thiên hơi nhíu mày, ngươi đây là ý gì? Ta nghe nói ngươi người này coi trọng nhất nhân nghĩa, không hy vọng người khác bởi vì ngươi mà chết. Ta bây giờ muốn thử nhìn một chút, ngươi cái này nhân nghĩa, là thật nhân nghĩa, hay là giả nhân nghĩa? Xà thủ nói thẳng, ta cùng bọn hắn không nhận biết, ngươi tùy tiện giết, ta đi trước, Hạ Thiên nói xong cũng muốn ra khỏi thành. Hắn là muốn đem xà thủ dẫn xuất đi. Không sao, ngươi tùy tiện đi, bất quá ta sẽ không ngừng giết người nơi này, thẳng đến đem bên trong tòa thành này tất cả người giết sạch mới thôi. Xà thủ cũng không có đi đuổi Hạ Thiên, mà là nói ra mục đích của mình. Hắn chính là muốn để Hạ Thiên cảm giác được áy náy. Đồng thời, hắn cũng cho rằng Hạ Thiên sẽ không chạy. Đây chính là hắn bắt lấy Hạ Thiên uy hiếp. Ngươi cũng coi là một cái cao thủ thành danh, hèn hạ như vậy sự tình ngươi cũng làm được, Hạ Thiên quát lớn. Hèn hạ xà thủ cũng không để ý Hạ Thiên nói hắn lời nói, thế giới này, chỉ có kết quả, ai sẽ đi quan tâm quá trình. Sau khi ngươi chết, ta cũng như thế sẽ giết sạch tòa thành trì này bên trong tất cả mọi người. Dạng này liền không có người biết ta làm qua cái gì, mọi người chỉ biết nhớ kỹ, là ta giết ngươi, Hạ Thiên. Tôn giả 75 sao Hồng Phượng đã dò xét ra xà thủ cảnh giới. Một cái cao thủ chân chính a. Mà lại thực lực của hắn, đều là sinh tử trong chiến đấu giết ra tới, cũng không phải là loại kia dựa vào đan dược tu luyện ra được, chỉnh thể sức chiến đấu cũng khẳng định là càng mạnh một chút. Là một cái phiền toái ra hỏa a, mà lại hắn dùng người nơi này sinh mệnh đang uy hiếp ta, Hạ Thiên cảm thấy phiền toái nhất chính là cái này, nếu như là song phương chiến đấu. Hắn sẽ từng chút một từng bước xâm chiếm đối phương, nhưng nếu như đối phương dùng người nơi này uy hiếp hắn, hắn liền không thể tùy tiện động thủ, mà lại cái này sát lục giả tiểu đội thế nhưng là có 7 người. Mặc dù bây giờ chỉ xuất hiện một cái, nhưng mặt khác 6 người hẳn là đều không xa, nếu như mình ở chỗ này bị thương, hậu quả khó mà lường được. Không thể suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi lưu lại, cũng không giữ được người nơi này, Hồng Phượng nhắc nhở. Phốc, máu tươi bắn tung tóe. Xung quanh hai nhà cửa hàng trực tiếp bị hủy. Người ở bên trong cũng tất cả đều bị giết sạch. Xung quanh hộ vệ vội vàng chạy ra, hai bên nhân viên chiến đấu cũng đi theo tới, ngươi là ai, cũng dám tại chúng ta Huyền Vũ Thành giết người. Ta gọi xà thủ, cái tên này các ngươi khả năng không nhớ rõ, nhưng trước kia ta có một cái ngoại hiệu gọi là giết chóc xà vương, xà thủ nói thẳng. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, một chút tình báo tin tức phi thường rộng người ngay lập tức phản ứng lại, ngươi chính là trăm vạn năm trước cái kia diệt sát ngàn vạn chính đạo liên quân giết chóc xà vương. Ha ha ha ha. Xem ra, vẫn là có người nhớ kỹ ta a, xà thủ cười lớn nói. Không tốt, các huynh đệ, không nên chống cự, chúng ta đi có một chút tán tu ngay lập tức chọn rời đi. Nội thành những thủ vệ kia cùng những cửa hàng kia lão bản cũng là hai mặt nhìn nhau. Bây giờ nghĩ đi, giống như không còn kịp rồi, ta tại tiến đến phía trước, bên ngoài liền đã để người bày trận, hiện tại toàn bộ Huyền Vũ Thành, chính là một cái sát lục tràng, không có đồng ý của ta, ai cũng không thể đi. Men IQ cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỳ liếm Tiêu Viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não, tại đấu phá triệu hoán nữ thần. Hết chương 11236. Chương 11237 liều một phen. Cái gì, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, làm bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, bọn họ quả nhiên thấy được một cái huyết sắc lồng chụp. Nếu có người bây giờ muốn đi xung kích cái này lồng chụp lời nói, hiển nhiên là chuyện vô cùng nguy hiểm. Cái này trận pháp, khốn không được chúng ta, Hồng Phượng nhắc nhở. Mặc dù cái này trận pháp nhìn qua rất mạnh, nhưng ương một chỉ có thể bài trừ hết thảy. Hạ Thiên có thể trong nháy mắt đem trận pháp phá suốt một lỗ hổng, sau đó rời đi nơi này, bất quá hắn rời đi nơi này lời nói, cái này xà thủ là thật sẽ đổ thành. Loại chuyện này Hạ Thiên cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Trước hết nghĩ nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không giết chết hắn, Hạ Thiên ánh mắt cũng là tại trước mặt cái này xà thủ trên thân quét tới quét lui. Gia hỏa này không đơn giản, mặc dù phía trước sát lục giả tiểu đội đã rất mạnh, nhưng cái kia sát lục giả tiểu đội là chỉnh thể càng mạnh, bọn họ cùng một chỗ thời điểm mới có thể đánh ra uy lực lớn hơn, nhưng bây giờ không giống, hắn đơn binh có thể kiệt tác chiến rất mạnh, đứng ở chỗ này thời điểm, toàn thân trên dưới không có sơ hở, mà lại hắn càng âm hiểm, càng hèn hạ, không phải loại kia thích sĩ diện người, phép khích tướng cũng được không thông, Hồng Phượng nhắc nhở. Tại nhìn thấy tên địch nhân này thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu phân tích người này thực lực tổng hợp, hắn muốn phân tích ra người này năng lực tác chiến. Người này ưu điểm cùng khuyết điểm các loại. Tạm thời nhìn tới, người này là một cái phi thường yêu thích chiến đấu, phi thường yêu thích người giết người. Không chạy, xà thủ mỉm cười, cái này đúng rồi. Không chạy, Hạ Thiên nói. Sát lục xà vương đại nhân, chúng ta Huyền Vũ Thành hẳn không có trêu chọc ngài đi, ngài vì cái gì như thế đối với chúng ta, một gã hộ vệ thống lĩnh hỏi. Xung quanh những cái kia Huyền Vũ Thành người cũng đều là phi thường tò mò. Muốn trách cũng chỉ có thể trách người trước mặt này, xà thủ nói. Đám người nhìn về phía Hạ Thiên. Sát lục xà vương đại nhân, hắn cũng không phải chúng ta Huyền Vũ Thành người. Những người kia nói. Ta biết hắn không phải, tên của hắn gọi là Hạ Thiên, người bên ngoài xưng hô hắn là đồ tể Hạ Thiên, xà thủ nói. Ngạch. Hạ Thiên cái tên này hiện tại thế nhưng là phi thường vang dội, tại Thần Châu, chưa từng nghe qua cái tên này người cũng không nhiều. Hiện tại làm bọn hắn nghe được cái tên này thời điểm, từng cái cũng đều sững sờ. Đại nhân, chúng ta căn bản là không nhận biết hắn, Huyền Vũ Thành người hiển nhiên là muốn phủi sạch quan hệ. Không biết thì thế nào, nếu hắn đã đi tới các ngươi nơi này, ta đây liền sẽ đem hắn xem như là các ngươi người nơi này, nếu như hắn chạy, ta liền sẽ giết sạch các ngươi nội thành tất cả người, xà thủ nói. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người minh bạch. Nguyên lai là Hạ Thiên hại bọn họ. Hạ tiên sinh, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao muốn hại chúng ta, tại sao lại muốn tới phá hư chúng ta Huyền Vũ Thành an bình? Ngươi một cái đồ tể, chính mình nói chỉ giết người thiên tộc cùng người thiên tộc con chó, chúng ta nơi này không có người thiên tộc, vì cái gì còn muốn tới, nếu như không phải ngươi, chúng ta cũng không cần biến thành như bây giờ. Hạ Thiên, muốn chết ngươi chính mình chết, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi cùng chết. Huyền Vũ Thành những người kia bắt đầu chỉ trích Hạ Thiên. Bọn họ đều cho rằng là Hạ Thiên để bọn hắn lâm vào nguy cơ. Thấy không, đây chính là nhân tính, ngươi vì bảo vệ bọn hắn mới không có rời đi, có thể trong mắt bọn họ, cũng là bởi vì, bọn họ mới có thể biến thành như bây giờ xà thủ phi thường có hào hứng nhìn xem trước mặt Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì thêm, cứ như vậy nhìn xem trước mặt xà thủ. Các ngươi có thể khuyên nhủ cái này đồ tể, chỉ cần hắn đồng ý ngoan ngoãn tự sát, ta liền bỏ qua Huyền Vũ Thành tất cả mọi người, bằng không, ta nhất định sẽ giết sạch các ngươi. Xà thủ bắt đầu hắn hèn hạ nhất cách làm. Hắn cũng coi là một cái cao thủ hàng đầu, thành danh trên trăm vạn năm tồn tại. Có thể hắn thế mà dùng loại thủ đoạn này. Hạ Thiên, chính ngươi xông hỏa, tự mình giải quyết, chớ liên lụy chúng ta, ngươi tự sát, có thể đổi chúng ta nhiều người như vậy tính mệnh, đây là vận mệnh của ngươi. Ngươi một cái đồ tể, nghiệp chướng nặng nề, chết ở chỗ này có thể cứu nhiều người như vậy, xem như ngươi tích đức. Đừng hại chúng ta, đưa chúng ta yên tĩnh Huyền Vũ Thành. Xung quanh những cái kia Huyền Vũ Thành người là hy vọng Hạ Thiên thúc thủ chịu trói, dạng này bọn họ cũng không cần bị tác động đến. Thế nào còn muốn cứu bọn họ sao? Xà thủ nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn tựa hồ cũng không trông cậy vào Hạ Thiên vì nội thành những người này làm cái gì, nhưng chính là muốn nhìn thấy Hạ Thiên vứt bỏ điểm mấu chốt của mình, hắn thích nhất nhìn thấy cũng chính là trường hợp như vậy, lẫn nhau phản bội, lẫn nhau từ bỏ tín niệm của mình. Sau đó lại giết Hạ Thiên. Đây chính là hắn một trò chơi. Hắn là ngay tại chơi đùa người. Xà thủ, chúng ta chơi điểm không giống như thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía xà thủ hỏi. Ngươi nói chơi như thế nào? Xà thủ hỏi. Hai chúng ta, ai cũng không cần phòng ngự, ai cũng không cần lực lượng pháp tắc cùng các loại nguyên tố chi lực công kích, chúng ta chỉ dùng thuần nhục thể công kích cùng phòng ngự, dùng giống nhau vũ khí đi chém vào đối phương, không chặt chí mạng điểm, xem ai trước nhận sợ như thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía xà thủ hỏi. Có chút ý tứ. Xà thủ phun ra lưỡi rắn một cái chấm dứt ngươi, thật đúng là rất không có ý gì, bất quá ta như thế nào tin tưởng ngươi sẽ không đánh lén ta. Ta Hạ Thiên, đỉnh thiên lập địa, ở chỗ này, chúng ta đồng thời dùng tinh huyết thề, nếu như ai vi phạm lời thề, bản thân hủy diệt, hình thần câu diệt, bất quá không quản người nào thua, đều không thể lại cử động Huyền Vũ Thành người, thế nào? Hạ Thiên trước tiên đem tinh huyết của mình bước đi ra. Xà thủ cũng đi theo bước ra tinh huyết. Ta thế nhưng là tôn giả 75 cấp người, thân thể của ta cường độ là ngươi gấp mấy chục lần, gấp mấy trăm lần, ngươi như thế nào cùng ta liều? Không thử một chút nhìn, làm sao biết được hay không đâu? Mà lại hai chúng ta chém giết, quan tâm căn bản cũng không phải là kết quả, ta càng hy vọng ngươi có thể nhiều kiên trì một hồi, để ta nhiều mấy cái nữa. Hạ Thiên đáp lại nói. 3. Xà thủ tay phải duỗi ra, một đầu mãng xà xông vào bên cạnh binh khí cửa hàng. Một thanh lang nha bổng xuất hiện ở trong tay của hắn, thứ này hẳn là thống khổ hơn đi. Hai người bọn họ muốn chơi, không phải ai trước hết giết ai, mà là ai có thể làm cho đối phương càng thêm thống khổ. Lang nha bổng loại vật này, hiển nhiên là có thể làm cho đối phương thống khổ tăng gấp bội đồ vật. Hạ Thiên tay phải đối không khí một chảo. Đồng dạng là một thanh giống nhau như đúc lang nha bổng xuất hiện ở trong tay của hắn. Để ngươi tới trước. Để ta tới trước chiếm tiện nghi, sự tình ta cũng sẽ không bỏ lỡ. Xà thủ cũng không có khách khí, cầm lấy lang nha bổng trực tiếp đập vào Hạ Thiên đầu lâu phía trên. Không có bất kỳ cái gì phòng ngự, cũng không cho phép né tránh, nhất định phải ngạnh kháng. Như thế đánh tình huống dưới, xà thủ là sẽ không trực tiếp muốn Hạ Thiên mệnh. Hắn thấy, trực tiếp muốn Hạ Thiên mệnh là tiện nghi Hạ Thiên, còn không bằng một cái để Hạ Thiên chết tại trong thống khổ. Máu tươi bắn tung tóe. Xung quanh những người kia tất cả nhìn trợn tròn mắt. Theo bọn hắn nghĩ, đây là ác ma ở giữa giao dịch a, chỉ bất quá, Hạ Thiên là vì cứu bọn họ mới làm giao dịch này. Chuyện hay tháng 3. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần. Ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử. Hết chương 11.237. Chương 11.238 kinh khủng liều mạng. Nhìn thấy Hạ Thiên tiên huyết bay ra ngoài một khắc này, người xung quanh cũng động dung, phía trước bọn họ chính ở chỗ này oán trách Hạ Thiên, nhưng bây giờ, Hạ Thiên vì bọn họ, lại cùng xà thủ làm loại này giao dịch, mà lại là để xà thủ động thủ trước, tất cả mọi người minh bạch, động thủ trước, liền sẽ chiếm cứ tiên cơ, tiếp xuống, liền có thể sẽ có ưu thế lớn hơn. Hai người quy tắc rất đơn giản, người một cái, ta một cái, ai cũng không thể phòng ngự, nói cũng không thể né tránh, ai cũng không thể dùng đan dược khôi phục, chỉ có thể dựa vào chính mình lực lượng cùng bản năng. còn không thể dùng bất kỳ tiên kỹ, chính là Xuân dựa vào lực lượng cơ thể. Cường độ thân thể so ta tưởng tượng bên trong càng tốt hơn, nếu như là phổ thông nửa bước tôn giả lời nói, lần này đã có thể muốn ngươi nửa cái mạng xà thủ cố ý lưu thủ, hắn lo lắng cho mình một cái liền đem Hạ Thiên đánh chết. Nếu quả thật chính là như thế, vậy hắn liền không có chơi. Phốc, không đợi hắn cao hứng thời gian quá dài. Hạ Thiên cũng là một kích đập xuống. Hắn dám cùng đối phương so cái này, cũng là bởi vì thân thể của hắn cường độ có thể cùng tôn giả 99 cấp đánh đồng. Mà lại có nguyệt chi pháp tắc hắn. Năng lực khôi phục cũng muốn so với đối phương nhanh. Lực lượng cơ thể càng mạnh. Vừa mới hắn để xà thủ xuất thủ trước, chính là vì để xà thủ chủ quan, xà thủ muốn chơi nhiều một hồi, vì lẽ đó lần thứ nhất cũng không có dùng toàn lực. Có thể Hạ Thiên khác biệt. Hắn hoặc là không xuất thủ, hoặc là liền muốn cho đối phương trầm trọng nhất một kích. Hiến máu triệt để hiện lên, xà thủ đầu đã mở tiêu, toàn bộ da đầu đã không có, nếu như không phải hắn lực phòng ngự cường hãn lời nói, lần này xương cốt đều đã đánh không có. Đáng ghét, bị người tính kế xà thủ cũng phát hiện vấn đề, Hạ Thiên lần này công kích, so với hắn trong tưởng tượng cường độ phải lớn nhiều lắm. Phốc, hắn không có khách khí. Nháy mắt nện xuống đến chính mình kích thứ hai. Lần này hắn không có nương tay. Lập tức liền đem Hạ Thiên đập lui về sau nửa bước. Hạ Thiên đồng dạng cho xà thủ kích thứ hai, xà thủ thân thể lui về sau một bước mới dừng lại. Hiển nhiên, Hạ Thiên hiện tại là đã chiếm một chút ưu thế. Hít. Xung quanh những người kia tất cả hít vào một ngụm khí lạnh, hai người này là ma quỷ sao, ta còn chưa từng thấy như thế đánh nhau. Không thể không nói. Hạ Thiên cùng xà thủ chiến đấu chấn kinh đói bụng tất cả mọi người. Hai người hiện tại đã là máu tươi chảy đầm đìa. Sau đó, xà thủ bắt đầu không còn nói nhảm, cứ như vậy một cái đập vào Hạ Thiên trên đầu, Hạ Thiên cũng là đồng dạng đánh trả. Làm hai người đánh ra thứ 10 xuống thời điểm, bọn họ đã biến thành huyết nhân, đặc biệt là đầu của bọn hắn, hiện tại đã là thủng trăm ngàn lỗ, nửa cái đầu đều thế nào không có Hạ Thiên, chuyển sang nơi khác nện, có dám hay không? Mặc dù bây giờ xà thủ đã không có nửa cái đầu, nhưng hắn biến thành càng thêm khát máu. Loại này đau đớn thậm chí để hắn cảm giác được hưng phấn. Hắn phun ra lưỡi rắn, liếm liếm chính mình tiên huyết. Lần này đề nghị, hắn chính là vì để Hạ Thiên tiếp nhận càng nhiều thống khổ. Có thể, địa phương tùy ngươi tuyển, chỉ cần không phải trực tiếp muốn mạng địa phương, ta phụng bồi tới cùng Hạ Thiên cũng là phi thường bá khí người. Hắn hiện tại cũng rất đau. Nhưng hắn tin tưởng, chính mình tiếp nhận thống khổ năng lực, nhất định so xà thủ mạnh hơn, hai người bọn họ liều mạng như vậy xuống dưới, cuối cùng chịu không được cũng nhất định là xà thủ. Có ý nghĩ này, Hạ Thiên cũng là cắn răng kiên trì. Mặc dù hắn bình thường tham gia các loại chiến đấu, nhưng nương theo thực lực của hắn không ngừng tăng lên, hắn đã sẽ rất ít thụ thương. Lang nha bổng đánh xuống, không đơn thuần là lực lượng cường đại mang tới thống khổ, mặt trên còn có lít nhít châm nhỏ. Mỗi một châm đều phảng phất là muốn đâm vào trong xương tủy đồng dạng. Đánh xuống thời điểm, cạc cạc rung động. Xà thủ lập tức đập vào Hạ Thiên trên vai hữu. Hắn lần này là có tính toán. Bởi vì bọn hắn hai cái đều là tại dùng tay phải công kích, vì lẽ đó nếu như hắn một kích này đập vào Hạ Thiên trên vai hữu, liền xem như không thể đem Hạ Thiên cánh tay phải phế đi, cũng có thể để Hạ Thiên tay phải lực lượng thu nhỏ. Tạm thời thống khổ, đánh không ra mạnh hơn tổn thương tới. Hèn hạ. Xung quanh những người kia cũng không nhịn được mắng một câu. Nguyên bản xà thủ cảnh giới liền so Hạ Thiên cao hơn, hai người bọn họ so đấu, tuyệt đối là xà thủ chiếm ưu thế, lại thêm Hạ Thiên để xà thủ đánh trước, xà thủ lần nữa chiếm ưu thế, hiện tại xà thủ trước tiên công kích Hạ Thiên cánh tay phải, lại một lần chiếm cứ ưu thế. Oanh. Hạ Thiên cảm giác chính mình toàn bộ cánh tay phải đều bị nện xuống tới. Cái này hèn hạ ra hỏa, Hồng Phượng nổi giận mắng. Không sao, để hắn cao hứng một hồi, Hạ Thiên dùng hết toàn lực, mặc kệ chính mình trên cánh tay đau đớn, trực tiếp đánh tới hướng xà thủ cánh tay phải. Rắc. Xà thủ cánh tay phải bị Hạ Thiên suýt nữa trực tiếp nện xuống đến, đây đã là Hạ Thiên cánh tay phải bị thương tình huống, bằng không thì uy lực càng lớn. Bất quá đã cúi đi xuống. Nhìn qua phi thường khủng bố. Hừ. Xà thủ đem lang nha bổng đổi được tay trái, sau đó lại là một cái đánh tới hướng Hạ Thiên cánh tay trái. Quá vô sỉ, Hồng Phượng quả thực chính là muốn chọc tức chết rồi. Cái này xà thủ, rất ưa thích đứng người khác tiện nghi. Hiện tại hắn tay trái là hoàn chỉnh, vì lẽ đó hắn liền muốn trước tiên nện xuống Hạ Thiên cánh tay trái, dạng này hắn lại lần nữa chiếm cứ ưu thế. Lần này, hắn trực tiếp đem Hạ Thiên cánh tay trái triệt để đập xuống. Hạ Thiên cánh tay trái hiển nhiên là xương cốt vỡ nát, da thịt cùng gân chính liên tiếp đâu. Hắn không có đổi tay, mà là dùng tay phải lần nữa đem Lang Nha Bổng vung mạnh lên, hai chân dùng để dẫm mạnh, phát tác dùng sức phát động, hung hăng đập vào xà thủ bả vai trái phía trên. Đồng dạng rắc một tiếng, xà thủ bả vai trái cũng bị Hạ Thiên đập xuống. A! À. Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo xà thủ trong miệng hô lên, chỗ hắn chỗ chiếm Hạ Thiên tiện nghi, có thể hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên cánh tay phải thế mà còn có thể đánh ra thương tổn như vậy. Cùng một thời gian, phản kích của hắn tới, hắn đã nhìn ra rồi, vừa mới Hạ Thiên là dựa vào trên chân phản tác dụng lực đánh ra tới tổn thương, vì lẽ đó lần này, mục tiêu của hắn là Hạ Thiên đùi phải. Phốc! Máu tươi từ Hạ Thiên trên đùi bay ra. Xà thủ quá sẽ chiếm tiện nghi. Hắn có tiên cơ, vì lẽ đó hắn mỗi lần trước tiên có thể công kích Hạ Thiên không có thụ thương địa phương cùng phát lực điểm, để Hạ Thiên tiếp xuống tổn thương yếu bớt. Hạ Thiên thân thể kém chút trực tiếp ngã quỵ, may mắn hắn dùng Lang Nha Bổng chống đỡ chính mình thân thể, đồng thời hắn dùng quán tính chân trái phát lực, lại là một kích đập vào xà thủ trên đùi phải. Xà thủ thân thể nháy mắt ngã chồng vó xuống. Hạ Thiên, ta cũng không tin, ta không đấu lại ngươi. Xà thủ nhanh chóng đứng dậy, đồng thời đập xuống. Hắn cùng Hạ Thiên cứ như vậy. Ngươi một cái, ta một cái lẫn nhau đập. Hai người bọn họ đánh ra tới tổn thương càng ngày càng nhỏ, bởi vì bọn họ cánh tay cơ hồ đã không động được, nhưng tổn thương nhỏ, là không biết tên, có thể thống khổ gấp bội a, một cái lại một cái nện xuống tới. Để song phương tinh thần đều hứng chịu tới to lớn tra tấn. Liền tại hai người liều mạng 99 xuống thời điểm. Xà thủ đột nhiên nhảy dựng lên, hắn muốn dùng trọng lực nện xuống một kích chí mạng này Hạ Thiên, người đi chết đi cho ta. Chuyện hay tháng 3. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần. Ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử. Hết chương 11238. Chương 11239 hèn hạ xà thủ. Gia hỏa này, thế mà hèn hạ như vậy. Hồng Phượng nổi giận mắng. Hạ Thiên vẫn không có né tránh, mà là đem Lang Gia Bảng tay cầm chỗ kẹt tại xương cốt của mình khe bên trong, hắn cũng không có đi ngăn cản đối phương một kích này, mà là chuẩn bị xong phản kích. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe. Hạ Thiên nửa gương mặt bị thế nào xuyên qua, tiên huyết không ngừng chảy xuôi xuống tới. Đồng thời, nện xuống tới một kích này, khí lưu xung kích tại Hạ Thiên Lang Nha Bổng tay cầm chỗ, Hạ Thiên thân thể cũng hướng cùng một bên cạnh ngã quỵ, đòn bẩy nguyên lý, Lang Nha Bổng đầu bị khiêu động, trực tiếp đánh tới hướng thân thể còn rũ xuống giữa không trung xà thủ trên mặt. Chính giữa mặt, xà thủ nguyên bản chỉ còn lại nửa gương mặt, triệt để không có. A! À, tiếng kêu thảm thiết theo xà thủ trong miệng hô lên. Thân thể của hắn triệt để ngã xuống vũng máu bên trong. Thân thể phòng ngự được mở ra. Nói cách khác, hắn nhận thua. Mà Hạ Thiên, thân thể tại ngã xuống một khắc này, Lang Nha Bổng quán tính nguyên lý, đầu trước tiên chạm đất, đem Hạ Thiên thân thể cắm ở nơi đó. Hắn là đứng. Thắng bại rõ ràng. Hạ Thiên thắng. Xà thủ thua. Người thua. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt xà thủ nói. Cùng một thời gian, hắn ăn vào chữa thương đan dược, Nguyệt Chi pháp tắc cũng là triệt để bắt đầu khôi phục. Vô cùng thống khổ để xà thủ trên mặt đất lăn lộn, mặc dù hắn đã ăn vào giảm đau cùng chữa thương dược vật, nhưng thân thể thụ thương quá nghiêm trọng, khôi phục thời điểm cũng là rất thống khổ a. Thắng, Hạ Thiên thắng, chúng ta an toàn. Hiện trường người hưng phấn nói. Vừa mới tràng diện, bọn họ ký ức vẫn còn mới mẻ a, hiện tại bọn hắn bắt đầu hối hận, Hạ Thiên là vì bọn họ mới tham gia chiến đấu như vậy, mà bọn họ vừa mới còn tại oán trách Hạ Thiên. Đây là thật có lỗi với Hạ Thiên a. Rất nhanh, xà thủ đứng lên, hắn dùng chính là thiên tộc thuốc chữa thương tốt nhất, hiệu quả phi thường tốt, mặc dù bây giờ thân thể vẫn là rất đau, nhưng trận này so đấu, trên thực tế chỉ là tiêu hao nhục thể, hắn lực lượng pháp tắc, thế giới chi lực cùng các loại thủ đoạn là không có bất kỳ cái gì tiêu hao Hạ Thiên, ta là đáp ứng ngươi, không giết bọn họ, nhưng ta cũng không có nói không giết ngươi. Hắn mặc dù rất vô lại, nhưng câu nói này hắn đúng là chưa nói qua. Hiện tại Hạ Thiên dáng vẻ như thế thảm, đúng là hắn hạ thủ cơ hội tốt ha. Xà Vương đại nhân, ngài làm như vậy quá hèn hạ đi, Hạ Tiên Sinh vừa mới thế nhưng là cùng ngài bình thường so đấu, hiện tại hắn dạng này ngài xuất thủ, không cảm thấy làm mất thân phận sao? Một tên nam tử ngăn tại xà thủ phía trước. Phốc! Xà thủ ngay tại nổi nóng, hắn làm sao lại đi quản người khác nói cái gì? Trực tiếp đem thân thể của đối phương xé nát. Ngươi đang làm gì? Ngươi không phải nói, không giết bọn họ sao? Hạ Thiên quát lớn. Không sai, ta là không giết bọn họ, hiện tại ta đã không có giết sạch bọn họ dự định, có thể ta muốn giết ngươi, ai ngăn cản, ta giết kẻ ấy, đây là hai chuyện khác nhau. Xà thủ cũng không có vi phạm quy tắc. Đều không cần tới Hạ Thiên quát lớn. Đạp! Hơn 10 người ngăn ở Hạ Thiên trước mặt. Hạ Tiên Sinh, chuyện mới vừa rồi, bất quá chúng ta Huyền Vũ Thành người không phải loại kia không biết tốt xấu người. Ngài vì chúng ta đi tham gia loại kia liều mạng chiến đấu, hiện tại nếu như chúng ta không quản ngài, vậy chúng ta còn là người sao? Huyền Vũ Thành người. Ân oán rõ ràng. Đều là đang tìm cái chết sao? Xà thủ muốn xuất thủ. Nhưng hắn lại bị Hạ Thiên chặn. Xà Vương tiên sinh, chỉ cần ngài có thể chờ Hạ Tiên sinh khôi phục về sau lại ra tay, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản, bằng không mà nói, chúng ta Huyền Vũ Thành người cho dù là chết trận, cũng muốn ngăn cản ngài. Huyền Vũ Thành những người kia từng cái sĩ khí phi thường cao. Vừa mới Hạ Thiên huyết chiến, đã thật sâu ảnh hưởng đến bọn họ. Hạ Thiên để bọn hắn thấy được, cái gì gọi là cường hãn. Cũng để bọn hắn thấy được, cái gì gọi là tín nghĩa. Chờ hắn khôi phục các ngươi đầu óc có vấn đề, vẫn là ta đầu óc có vấn đề, ta là tới giết hắn, còn muốn cùng hắn nói giang hồ quy củ sao? Xà thủ không nói nhảm, hai tay đánh ra thời điểm. Phảng phất là mấy chục con mãng xà bay ra, trực tiếp thẳng hướng trước mặt đám người. Nhật chi pháp tắc. Oanh oanh oanh. Hạ Thiên phòng ngự đánh ra, bất quá hắn đóng băng cùng đối phương công kích vẫn là có khoảng cách. Đóng băng bị kích phá. Xung quanh những người kia thân thể bị xông bay, mặc dù không chết, nhưng cũng đều ném đi nửa cái mạng. Bọn họ muốn đứng dậy. Cũng mặc kệ cố gắng thế nào, thân thể đều không đứng dậy nổi. Bất quá. Cùng một thời gian, xung quanh càng nhiều cửa hàng lão bản cùng thủ vệ quân chạy tới, bọn họ tất cả cản trước mặt Hạ Thiên. Các ngươi làm cái gì vậy? Hạ Thiên vội vàng nhìn về phía xung quanh những người này. Hạ Tiên Sinh, ngày trước khôi phục, nơi này chúng ta cản trở hắn. Những người kia kiên định nói. Tốt, nếu các ngươi muốn chết, ta đây liền không khách khí. Xà thủ nhìn về phía Hạ Thiên, hiện tại ta giết sạch bọn họ, không phải ta tại phạm quy, mà là chính bọn hắn muốn chết. Hắn đã triệt để động sát tâm, hắn muốn giết sạch những người này. Giết sạch những này có can đảm ngỗ nghịch người của hắn. Tránh hết ra, ta có thể đào tẩu. Hạ Thiên vội vàng nhắc nhở. Trốn. Xà thủ thân thể khẽ động, ngàn vạn cự mãng từ trên trời giáng xuống, ta đã phong tỏa ngươi tất cả chạy trốn lộ tuyến, bọn chúng công kích lại không ngừng nện xuống, ngươi trốn lời nói, người phía dưới liền muốn thay ngươi gặp nạn. Hắn nhìn ra Hạ Thiên tâm tư cùng nhược điểm. Vì lẽ đó hắn cũng là muốn bắt lấy cơ hội này. Không cho Hạ Thiên bất luận cái gì khả năng chạy trốn tính. Những này cự mãng cũng không phải là trực tiếp đi công kích những nhân loại kia, mà là trực tiếp công kích Hạ Thiên. Nhưng nếu như Hạ Thiên né tránh lời nói, cự mãng công kích cũng sẽ không dừng lại. Sẽ trực tiếp nện ở Hạ Thiên bên cạnh những người kia trên thân. Hắn đây là để Hạ Thiên không đường có thể đi. Gia hỏa này quá hèn hạ, Hồng Phượng quả thực chính là muốn bị dạng này nhân khí chết rồi. Bạch! Hạ Thiên tay phải vung lên. Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, nếu không đường thối lui, vậy liền giết tới. Phốc! Một kiện đem mãng xà một phân thành hai. Nhìn nhưng tại cùng một thời gian, bị chém nứt mãng xà biến thành hơn vạn đầu tiểu xà đánh về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên nhanh chóng đem những này tiểu xà đánh nát. Có thể tiểu xà lần nữa biến nhiều. Nhật chi pháp tắc. Oanh. Đầu thứ hai mãng xà công kích đập xuống. Mặc dù Hạ Thiên lần nữa hóa giải, nhưng đồng dạng, bị đóng băng tiểu xà đột phá đi ra, trực tiếp đem xung quanh những người kia thân thể quấn lại. Đáng ghét. Hạ Thiên nhanh chóng đi cứu viện những người kia. Nhưng càng nhiều công kích đánh về phía hắn. Hiện trường triệt để xa vào đến trong nguy hiểm. Bất quá, càng ngày càng nhiều người bắt đầu gia nhập vào chiến đấu, bọn họ đều là đến giúp Hạ Thiên. Người tới càng nhiều càng tốt, càng nhiều, hắn liền càng mệt mỏi. Xà thủ nhìn thấy người tới nhiều, chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại là càng thêm vui vẻ. Mắt thấy, tử vong chữ số bắt đầu gia tăng. Đúng lúc này, một thân ảnh rơi vào đám người phía trước. Người này trên đầu mang một cái vòng sáng, dừng tay cho ta, ta thế nhưng là người thiên tộc, ai dám tại trên địa bàn của ta giết người. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường, xuyên nhanh góc nhìn nam. Nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống xuyên nhanh. Hết chương 11239. Chương 11240 có gì đó quái lạ. Người thiên tộc. Xà thủ nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện người thiên tộc, nhưng rất nhanh trên mặt của hắn liền lộ ra dáng tươi cười, liền như người loại này giả vòng sáng cũng xứng nói mình là người thiên tộc. Hắn cảm giác phi thường buồn cười. Liền xem như muốn chứa người thiên tộc, cũng phải lắp giống một chút a. Ta chính là người thiên tộc, có ta ở chỗ này, người không thể tổn thương nơi này bất luận kẻ nào, nam tử lần nữa hô. Phải không? Xà thủ cười một tiếng, sau đó nắm lên bên người một người. Tay phải bóp. Người kia biến thành huyết vụ. Ta sẽ lấy người thiên tộc danh nghĩa đến chế tài ngươi, nam tử hô. Tốt, vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Xà thủ sau khi nói xong, trực tiếp cầm lên bên cạnh một người đi đường. Phốc. Người qua đường kia cả trương da bị hắn mạnh mẽ lột xuống tới. A. À. Tiếng kêu thảm thiết theo người qua đường kia trong miệng hô lên. Ngươi dừng tay cho ta, nam tử kia xông tới. Một đạo lực lượng đem hắn nhẹ nhõm đánh bay. Công tử xung quanh những cái kia cửa hàng lão bản nhao nhao vọt lên. Hừ. Liền ngươi chút bản lãnh này, cũng muốn bảo ta dừng tay. Xà thủ cảm giác phi thường buồn cười. Xé rách. Hắn đem trong tay mình người kia thân thể triệt để xé nát. Ngươi không phải muốn ngăn cản ta sao, vậy liền nhanh điểm ra tay đến ngăn cản ta. A, xà thủ mục tiêu vốn là Hạ Thiên, có thể hắn người này, hiển nhiên là càng thích vui đùa. Nam tử kia lần nữa muốn xông đi lên. Bất quá đã bị xung quanh người của cửa hàng ngăn cản bảo hộ công tử. Giết! Hạ Thiên vốn là muốn rời khỏi nơi này trước, có thể hắn xem như thấy rõ, nếu như mình rời đi nơi này lời nói, cái kia xà thủ là nhất định sẽ không bỏ qua người nơi này. Vì lẽ đó hắn dứt khoát giết tới tốt. Ha ha ha ha. Thế này mới đúng, Hạ Thiên, ta biết phép khích tướng đối ngươi là vô dụng, nhưng biện pháp này đối ngươi khẳng định có dùng, ta liền nói rõ đi, ta giết người nơi này, chính là vì bức bách ngươi cùng ta một trận chiến, đồng dạng ta cũng muốn cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ đến chạy trốn, chỉ cần ngươi dám trốn, ta liền giết sạch cái này thành thị tất cả mọi người. Xà thủ căn bản là không lo lắng Hạ Thiên chạy trốn. Hắn biết rõ Hạ Thiên thủ đoạn rất nhiều. Muốn chạy ra nơi này không khó. Nhưng nếu như hắn dùng nơi này những người này mệnh đến uy hiếp Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên liền nhất định sẽ đi vào khuôn khổ. Âm mưu không đáng sợ. Dương mưu đáng sợ nhất. Giết ngươi liền tốt, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Oanh. Hạ Thiên đem xà thủ đánh lui. Nhưng đồng dạng. Xà thủ lớn diện tích công kích trực tiếp nện xuống. Mục tiêu của hắn vẫn là Hạ Thiên vị trí, nhưng tương tự, Hạ Thiên nếu như tránh lời nói, những người kia liền muốn gặp nạn. Đồng dạng là dương mưu. Tránh hết ra, tất cả tránh ra, không nên tới gần hai chúng ta chiến đấu khu vực, Hạ Thiên la lớn. Người xung quanh cũng kịp phản ứng. Bọn họ ở chỗ này. Chỉ có thể để Hạ Thiên không cách nào phát huy chính mình bất luận cái gì thực lực. Oanh! Ở chung quanh người muốn thối lui thời điểm. Xà thủ cố ý dùng lớn diện tích năng lực đem tất cả mọi người đẩy hướng cùng hắn cùng một cái phương hướng, nói cách khác, người nơi này muốn chạy, hắn liền theo người nơi này cùng một chỗ chạy. Để chung quanh hắn vĩnh viễn có nội thành người. Hạ Thiên liền vĩnh viễn bị động. Hạ tiên sinh, không cần quản chúng ta đã biết mình hạ tràng, cùng nó bị hắn từng cái giết hại chết, còn không bằng cho chúng ta thống khoái. Huyền Vũ Thành những người kia đều là huyết khí phương cương người. Không nghĩ tới, thần châu thế mà còn có chỗ như vậy, một đám hoàn toàn không có huyết thống người, giữa bọn hắn lực ngưng tụ cư nhiên như thế mạnh. Hồng Phượng Tán Dương. Huyền Vũ Thành. Thật không đơn giản a. Chỉ là đáng tiếc những này hảo hán a. Hạ Thiên cũng minh bạch, nếu như một mực vì bảo hộ người nơi này. chính mình là không thể nào có bất kỳ cơ hội chém giết trước mặt cái này xà thủ. Nào có đơn giản như vậy, xà thủ thân thể khẽ động, ngón tay của hắn biến thành ngàn vạn xà thủ, những này xà thủ hóa thành ngàn vạn tiểu xà, những này tiểu xà tiến vào những người kia trong thân thể, một chút từng bước xâm chiếm thân thể của bọn hắn, gặm ăn xương cốt của bọn hắn, hít rơi máu của bọn hắn, cuối cùng những người kia biến thành từng đạo túi da. Xà thủ, ngươi không phải nói không ra tay với bọn họ sao? Hạ Thiên phẫn nộ hô. Ta cũng không có ra tay với bọn họ, là ngươi tránh năng lực của ta, đã ngộ thương bọn họ mà thôi, xà thủ phi thường tùy ý nói. Hạ Thiên cũng là muốn lần nữa giết tới. Kết quả bị mấy người ngăn cản. Hạ Tiên sinh, không thể lên, chúng ta cầu ngài một việc. Hả? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía mấy người kia. Chúng ta biết rõ, ngài khẳng định có biện pháp rời đi nơi này, giúp chúng ta chiếu cố công tử. Mấy người kia nhìn xem Hạ Thiên nói. Các ngươi nói cái gì đó, ta làm sao có thể vứt bỏ các ngươi, nếu như không phải là ta, Huyền Vũ Thành cũng sẽ không biến thành dạng này. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn cũng sẽ không cứ như vậy chạy thoát. Vừa mới xà thủ cũng nói. Nếu như hắn đi, cái kia xà thủ liền đổ thành. Hạ Tiên sinh, theo ngài không liên quan, chúng ta Huyền Vũ Thành là bị nguyền rủa thành thị, nếu như không phải công tử lời nói, chúng ta tại 5 vạn năm trước liền chết sạch. Cái này 5 vạn mấy năm gần đây, chúng ta cả tòa thành thị gánh vác chính là công tử mộng tưởng. Hiện tại loại thời điểm này, chúng ta không hy vọng công tử có việc. Mấy người kia vội vàng nói. Có thể ta đi, các ngươi đều sẽ chết. Hạ Thiên cau mày. Ngài không đi, chúng ta cũng đều sẽ chết đi. Theo ban đầu, hắn không có ý định bỏ qua chúng ta. Đây là thuộc về chúng ta Huyền Vũ Thành kiếp nạn. Mấy người kia đem công tử kích choáng, mạnh mẽ kín đáo đưa cho Hạ Thiên. Hưu. Một đạo hỏa tiễn từ phía trên mà lên. Sau đó toàn bộ Huyền Vũ Thành người tất cả bay lên. Một nháy mắt. Tất cả mọi người phó vũ trang, số lớn vật tư cùng đan dược lẫn nhau tiếp tế. Nội thành những ông chủ kia, đem chính mình trong cửa hàng tất cả mọi thứ tất cả đem ra. Chuyện gì xảy ra? Cái này không hề giống là một thành trì, mà giống như là một sơn môn a. Hồng Phượng đột nhiên phát hiện, cái này trong thành trì người, hiện tại chiến đấu bộ dáng phảng phất như là có chuẩn bị mà đến đồng dạng. Hạ Thiên còn đang do dự. Nếu như hắn cứ đi như thế, cái kia thật sẽ hối hận cả một đời a. Hạ Tiên sinh, chúng ta van xin ngài, giúp chúng ta bảo hộ công tử, đi nhanh một chút đi. Huyền Vũ Thành những người kia quỳ trên mặt đất. Lần này, Hạ Thiên thật không biết nên làm sao làm. Hạ Thiên, nếu như ngươi đi, ta liền giết sạch bọn họ, xà thủ la lớn. Ngươi đã đáp ứng ta, không giết bọn họ, Huyền Vũ Thành người nói. Ta là không giết bọn họ, nhưng ta còn có huynh đệ, bọn họ cũng sẽ không dựa theo ta nói đi làm, xà thủ lần nữa hô. Hạ Tiên sinh, ngài yên tâm, chúng ta những người này, không chết được, Huyền Vũ Thành người nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên dùng sức nhẹ gật đầu, ta Hạ Thiên thề, nhất định báo thù cho các ngươi. Sau đó thân thể biến mất ngay tại chỗ. Diệt Tiên chỉ. 3. Bài trừ hết thảy. Bên trên bầu trời trận pháp bị hắn phá xuất một cái lỗ thủng lớn. Cùng một thời gian, hắn bắt đầu cao tốc hướng lên. Khi hắn bay đến không trung nhìn xuống tới thời điểm như thế nào Huyền Vũ Thành, có gì đó quái lạ. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường, xuyên nhanh góc nhìn nam. Nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống xuyên nhanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.